Một bên khác, dưới vực sâu, trong một vùng quái thạch rộng lớn, những võ giả Bắc Đầu Tông vừa trải qua một trận chém giết. Đáng ghét, một vị trưởng lão Bắc Đầu Tông quát, những tên vương bát đản này, đồ vật bình thường, căn bản không dễ dàng để bọn hắn hiện hình, mà mỗi khi động hay tĩnh, lại không có một điểm phát giác, thật khó giết. Là tông chủ Bắc Đầu Tông, Đường Mạc cũng có vẻ mặt khó coi, là Yểm Bạt tộc, hắn khẽ nói, Yểm Bạt tộc xưa nay giỏi về ẩn nấp. Tất cả trưởng lão từ lục biến trở lên đều tập trung ở ngoại vi, những đệ tử khác ở trong nội vi, đừng có lộn xộn. Dù sao, Đường Mạc cũng là một thập nhị biến cường giả, có thể coi là tồn tại mạnh mẽ nhất tại Bắc Đầu Thiên. Vì vậy, hắn rất nhanh đã có phương án ứng đối, chỉ là những Yểm Bạt tộc dựa vào việc ẩn nấp, thường tập sát vào nhau, hiệu quả khá cao, khiến cho những người Bắc Đầu Tông rất tức giận. Một vị thập biến trưởng lão quát, Mã Đức, nếu có bản lĩnh thì hãy ra tay thật mạnh đi. Vừa dứt lời, một con dao đột nhiên xuất hiện, cắt đứt đầu hắn. Bắc Đầu Hung, Đường Mặc thấy cảnh này, thần sắc trở nên căng thẳng. Thập biến cường giả bên trong Bắc Đầu Tông thật sự rất hiếm. Nóng tính như vậy để làm gì? Ngay lúc này, một bóng dáng nữ nhân mặc váy đen xuất hiện, mỉm cười nói, có thể làm cho nô gia sợ chết đi được. Nhìn về phía nữ tử trước mắt, Đường Mặc lạnh lùng nói, Yểm Bạt tộc ba đại quản sự U Hồ, U Mị, U Cơ, ngươi là ai trong số đó? Nữ tử trong chiếc váy đen mỉm cười nói, tiểu nữ tử U Mị, Đường Mặc khẽ nói, ta biết rõ Huyết Bạt tộc, Sơn Bạt tộc, Linh Bạt tộc, Yểm Bạt tộc ở Bắc Đầu Thiên của ta, cùng các phương làm ăn tan tả. Đường Mặc từ trước đến nay đều mở một con mắt, nhắm một con mắt, không đi quản. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đây là cách làm gì? Chẳng lẽ Huyết Nhãn Ma tộc, Quỷ Nhãn Ma tộc, Thiên Mục Ma tộc giáo huấn mà ngươi không tiếp thu sao? U Mị mỉm cười nói, một mình Tần Dương có thể diệt ba đại ma tộc đỉnh phong cường giả, mà các ngươi trong Yểm Bạt tộc còn muốn gây ra đại chiến ở Trung Tam Thiên sao? U Mị, Huyết Ẩm tộc trưởng, Mục Thần tộc trưởng và Quỷ Thiên tộc trưởng bả người chết đi là điều ta không nghĩ tới. Tần Dương quá mạo hiểm, không để lại chút sơ hở nào. U Mị tiếp tục, nguyên bản ta có 7 đại tộc, không ít cường giả, nhưng lần trước tại Vô Tướng Thiên đã chết quá nhiều, dẫn đến hiện tại cấp bậc của ta chênh lệch quá lớn với võ giả Trung Tam Thiên. Vì vậy, muốn khơi mào đại chiến là không khả thi. Nghe những lời này, Đường Mặc nhíu mày hỏi, vậy các ngươi đang làm gì? U Mị cười đáp, điều này không thể nói cho ngươi. Đường Mặc hừ lạnh một tiếng, bước ra, hờ hững nói, nếu đã như vậy, thì chuyện nước giếng không phạm nước sông cũng không còn. Ngươi thật sự cho rằng, ta, Đường Mặc, dễ khi dễ sao? Trung Tam Thiên, Cửu Đại Thiên, Thương Vân Thiên thực lực tối cường, Thượng Nguyên Thiên thực lực yếu nhất, có thể rằng, điều này không có nghĩa là những đại thiên khác sẽ không có những cường giả tam biến cấp bậc. Sau khi biến cảnh, Đường Mặc chính là thập nhị biến, trừ hư tiên ra, ai có thể làm gì hắn? U Mị nhìn Đường Mặc với vẻ tức giận, nhưng nàng không bối rối, mặc dù nàng ở cảnh giới thập nhất biến, nhưng Yểm Bạt tộc trời sinh thích ứng với hoàn cảnh và có khả năng ẩn nấp rất tốt, nàng cũng nắm giữ năng lực này rất thuần thục, cho nên dù Đường Mặc muốn giết nàng cũng không phải dễ dàng. Đường Mặc tông chủ, ngươi nên cẩn thận. U Mị vừa nói, thân hình đã biến mất. Không chỉ Bắc Đầu Tông mà các thế lực lớn của Thương Vân Thiên cũng gặp phải tình huống tương tự. Cùng lúc đó, Tần Dương bên này cũng không ngoại lệ. Ven đường, mấy vị đệ tử, phu nhân cùng với võ giả của Phong Thiên Tông và Đại Tiên Sư Cung đều đã tập hợp lại. Hứa Huyền Diệp đứng bên Tần Dương, không khỏi lo lắng nói, ca, ma tộc đã có kế hoạch từ sớm, ta lo cho cha mẹ bọn họ. Khúc Phỉ Yên nói, bên Hứa gia ngược lại, không có gì phải lo lắng. Suy cho cùng, ta đã từng cho Hứa bá phụ và Cổ bá mẫu một chút thiên nguyên khí. Đối mặt với thập nhất biến hay thập nhị biến cũng không thành vấn đề, do số lượng người rất nhiều. Trong lúc đại gia tách ra, hiện tại cũng không phải là ít. Những quái thạch xung quanh tích lũy thành sơn và cây, ngăn cách tầm nhìn, chỉ có thể dùng mắt thường để phán đoán. Đám người bốn phía tìm tòi, phân tán để tìm kiếm. Không lâu sau liền nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết. Khi mọi người tập hợp lại, chỉ thấy trên mặt đất có hai cỗ thi thể đã đổ xuống. Một đao mất mạng, thật sạch sẽ lưu loát, Diệp Nam Hiên lên tiếng, thủ pháp như thế này thật hiếm gặp. Tần Dương lập tức nói, hắn là không hiểu rõ tình hình dưới, nên bị người ta giết. Hắn nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, lại nói, ta nhớ rõ, người đã nói qua, yểm bà tộc có khả năng ẩn nấp. Ừm, Chiêm Ngưng Tuyết cũng lên tiếng, yểm bà tộc ẩn nấp, không giống như chúng ta. Nhân tộc dùng công pháp tu hành võ quyết để ẩn nấp, họ hoàn toàn hòa hợp với thiên địa xung quanh. Tần Dương gật đầu, hắn nắm chặt tay, vạn khí phổ xuất hiện. Vậy thì xem thử, có thể hay không thoát khỏi sự dò xét của ta. Lời vừa dứt, vạn khí phổ biến thành những trang giấy màu vàng, tản ra xung quanh. Ngay lập tức, những ánh kim sắc quang mang bốc lên giữa thiên địa, lấy Tần Dương cùng đồng bọn làm trung tâm. Và chỉ trong chốc lát, ánh kim sắc đó từ mặt đất bùng lên, chiếu sáng khắp vùng đất mấy chục dặm. Và đúng lúc đó, giữa những luồng kim quang phản chiếu, xuất hiện những thân ảnh mặc hắc y, từng người một hiện ra, không nơi nào có thể che giấu. Sau một khắc, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi cùng mấy người khác đã trực tiếp lao ra. Hiển nhiên, những người yểm bạt tộc sau khi đã giết người cũng chưa rời đi. Họ cho rằng Tần Dương cùng nhóm người kia tuyệt đối sẽ không tìm thấy thân ảnh của bọn họ. Sao lại như vậy? Kia là cái gì chí bảo? Đáng chết! Hiện nay, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo và những người khác đều là thất biến, bát biến, cửu biến, thập biến cảnh giới. Khi ra tay, thanh thế chấn động thiên địa, Tần Dương mở miệng nói, để lại người sống. Ngay lập tức, mấy vị đệ tử ra tay, khủng bố nguyên lực bạo phát, tràn ngập không gian. Chỉ một lát, chiến đấu đã kết thúc, hơn 10 vị yểm bạt tộc biến cảnh võ giả đều bị bắt giữ. Tần Dương nhìn những võ giả yểm bạt tộc, cũng mỉm cười. Bọn họ đều mặc hắc y, nhưng lộ ra cổ, hai tay, và khuôn mặt đều mang những văn ấn nhàn nhạt, tựa như xoa lục diệp nước vậy. Ôn Hiến Chi không nhịn được mà chụp chụp, nhưng chỉ chụp được một lớp da, để lại một vị võ giả yểm bạt tộc máu me đầy mặt, tiếng kêu rên liên hồi. Ôn Hiến Chi hiếu kỳ nói, có ý tứ, da thịt của bọn họ đúng là bộ dạng này, không phải xoa đi. Nghe thấy vậy, mọi người đều quay mặt đi, không muốn phản ứng với sự ngu xuẩn này. Lý Huyền Đạo không nhịn được mà nói, yểm bạt tộc không giống nhân tộc chúng ta, ngươi gặp qua nhiều ma tộc như vậy mà vẫn không rõ điểm này sao? Ôn Hiến Chi chân thành đáp, ta chỉ là vì học tập. Tần Dương không để ý tới những điều đó, mà nhìn về phía một vị thập nhất biến cảnh giới cường giả, mỉm cười nói, yểm bạt tộc thật lợi hại, thủ đoạn ẩn nấp của bọn họ, nếu không có vạn khí phổ trong tay, thật sự rất khó để phát hiện. Hừ, các ngươi cứ chờ chết đi. Tên cường giả thập nhất biến của yểm bạt tộc lại lùng nói, tộc yểm bạt, huyết bạt tộc, sơn bạt tộc, linh bạt tộc, dưới sự dẫn dắt của các đại nhân ngũ linh tộc, đã cuốn các ngươi vào con đường chết rồi. Ô, chỗ chết, chưa chắc đâu. Tần Dương cười nhạt đáp lời, ta vừa mới dò xét bốn phía, cũng phát hiện nơi này thật sự vô cùng cổ quái. Nhưng mà, hắn nói tiếp, giọng điệu đầy mỉa mai, cũng chỉ là cổ quái mà thôi. Tên cường giả của yểm bạt tộc chỉ cười lạnh. Tuy nhiên, Tần Dương lại lên tiếng, ta đã phát hiện một điều bất thường. Chẳng hạn như, nơi này dường như có liên quan đến A Tỷ địa ngục. Nghe đến đây, sắc mặt tên cường giả của yểm bạt tộc liền biến đổi. Nhưng mà, nơi này không giống hẳn, dù có liên quan đến A Tỷ địa ngục, nhưng không phải là lối vào A Tỷ địa ngục, mà lại có mối liên hệ khá chặt chẽ với Thượng Tam Thiên. Nếu ta đoán không sai, nơi này có thể từng là lối thông giữa Thượng Tam Thiên và Trung Tam Thiên, phải không? Ta thực sự hiếu kỳ, các ngươi làm cách nào đạt được điều này, chui qua lỗ hổng không gian? Dù vậy, điều đó vẫn quá kỳ lạ. Lỗ hổng không gian không dễ mài chui qua được, trừ phi có tiên nhân chân chính giúp các ngươi. Theo từng câu nói của Tần Dương, sắc mặt đám người yểm bạt tộc ngày càng khó coi. Tần Dương lại cười nhạo, ta rất muốn xem bốn đại tộc các ngươi cùng với Ô Linh tộc rốt cuộc muốn làm gì. Nói xong, hắn vất tay một cách thản nhiên, phóc phóc phóc, thanh âm vang lên, rất nhiều yểm bạt tộc biến cảnh cường giả lần lượt bị giết. Từng viên Tịnh Ma Châu đan tại Phong Thần Châu bên trong ngưng tụ mà ra. Tần Dương lấy ra Tịnh Ma Châu đan, nói thẳng, nuôi nhóm đều phân phát đi. Sư phụ, cái này là làm gì? Ta nhóm tạm mà dùng không đến, không phải để nuôi nhóm để thăng cảnh giới. Tần Dương chậm rãi nói, Tịnh Ma Châu đan ẩn chứa tinh thuần thiên địa lực lượng, khi ngươi tiêu hao quá lớn nguyên lực, có thể dùng nuốt vào để bổ sung nguyên lực, Mấy người từng ghé cất kỹ, Tần Dương lại nói, lần này, ma tộc chơi lớn, mọi người cẩn thận một chút. Vâng, đám người tiếp tục tiến tới, chỉ là lần này, Tần Dương đem vạn khí phổ trực tiếp bao trùm không trung phía trên, đạo đạo kim quang phóng xạ bốn phía, để phòng ngừa võ giả yểm bạt tộc ẩn nấp, xuất hiện tập sát đám người như vậy, không biết đông nam tây bắc, chỉ hướng một phương mà đi, qua nửa ngày thời gian, phía trước thiên địa, quang mang chậm rãi từ u ám bốc lên sáng tỏ, ngày sau đó, ánh mắt mọi người bị hấp dẫn, chỉ thấy phần cuối đại địa, một mặt trắng noãn hoàn mỹ vách tường, ngăn cản đại gia đường đi, mà tại vách tường bên trên, bám vào đạo đạo sáng lóng lánh tinh quang, tập hợp lại, tựa như một phiến ban ngày hạ tinh không, từ trên trời giáng xuống, cực kỳ thần kỳ, thấy cảnh này, đám người càng thêm trợn mắt hốc mồm, cái này đến cùng là cái gì thần kỳ tồn tại? Tần Dương ánh mắt tập trung vào phía trước, lông mày lại nhíu lại. Ngay lúc này, bốn phương tám hướng vang lên những tiếng phá không. Huyền Trần, một tiếng kêu to vang lên, chính là đám người Hứa tộc, trong đó có Hứa Vân Quân, Hứa Vân Đình, Cổ Ôn Uyển cùng nhiều người khác lần lượt xuất hiện tại nơi này. Phụ thân, Tần Dương tiến lên phía trước, thấy Hứa Vân Đình bả vai quấn băng vải, sắc mặt trắng bệch. Chỉ là một chút vết thương nhỏ, không có gì nghiêm trọng. Đám yểm bạt tộc quả thật rất khó đối phó. Hứa Vân Đỉnh bình thản nói, nương, người không sao chứ? Hứa Huyền Diệp cũng tiến lên hỏi thăm mẫu thân. Ta không sao, Cổ Ôn Yển đáp, địa phương này rốt cuộc là nơi nào? Lúc này, không chỉ có võ giả Hứa tộc đến đây, Bắc Đầu Thiên, tông chủ Bắc Đầu Tông Đường, Mạc cùng cường giả Bắc Đầu Tông cũng đã đến. Đồng thời, tông chủ Thương Thiên Tông Thương Bất Hủ và nhiều cường giả khác cũng xuất hiện. Nhóm người Xích Tiêu Điện cùng võ giả Tứ Tượng Thần Phủ cũng lần lượt có mặt. Tần Dương, Thanh Long Phủ chủ Thanh Trì Thương, nhìn thấy hắn, lập tức hỏi, đổ nhi của ngươi đâu? Đổ nhi, thần tinh kỳ sao? Không rõ tung tích, Tần Dương trả lời. Chu Viện Phủ chủ cũng không biết đi đâu rồi, Thanh Trì Thương nói tiếp. Nghe vậy, Tần Dương nhíu mày, Chu Viện Phủ chủ liệu có phải đã dẫn theo thần tinh kỳ bỏ trốn? Tiểu tử này thật sự gây ra nhiều rắc rối. Không chỉ có các thế lực lớn từ các đại thiên đến đây, mà từng nhân vật ẩn thế với tu vi cao thâm như thập biến hóa tiên, thập nhất biến thành tiên và thập nhị biến lập tiên cũng lần lượt xuất hiện. Ngay sau đó, những nhân vật hư tiên cấp bậc như Mộc Vũ Thánh, Bạch Phiêu Lão Nhân và Lôi Nguyên Tôn Giả cũng đến. Có thể nói, lần này những chiến lược mạnh nhất của Trung Tam Thiên đều tụ hội tại đây, không ít người đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, còn hắn thì cũng đang quan sát đám đông. Lần này, có vẻ như hầu hết những kẻ có danh vọng đều có mặt. Tần Dương công tử, một lão nhân thập nhất biến, dáng vẻ như trẻ nhỏ, nhưng đầy sự tinh anh, lên tiếng hỏi, dám hỏi nơi này là chỗ nào? Tần Dương công tử có biết rõ không? Dù Tần Dương có bối cảnh, chuyển thế qua bốn kiếp, và đã đắc tội với không ít người, nhưng hắn cũng có nhiều mối quan hệ tốt. Thêm vào đó, có Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên đứng hai bên, nên những nhân vật không có thủ án gì với hắn đều tỏ ra khá khách khí. Tam Thiên Bích Trướng, Tần Dương từ tốn nói, cũng có thể gọi là Thiên Nhân Bích Trướng hoặc Tiên Nhân Bích Trướng đều được. Nó chính là ranh giới ngăn cách giữa Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên. Bích Trướng này tồn tại, khiến cho võ giả từ Thượng Tam Thiên không thể tiến vào Trung Tam Thiên và võ giả ở Trung Tam Thiên, nếu chưa đạt đến cấp bậc vũ hóa chân tiên, cũng không thể mở được bích trướng để bước vào Thượng Tam Thiên. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc, mắt trợn tròn, nhìn lên bầu trời rộng lớn trước mặt, nơi tinh không đang tỏa sáng rực rỡ. Cái này là ngăn cách giữa Thượng Tam Thiên và Trung Tam Thiên sao? Thực sự là bất khả tư nghị, một người mở miệng hỏi. Mọi người ban đầu bị Phúc Thi Trùng và Mặc Kim Thú bức bách, đều theo Tần Dương rơi xuống vực sâu, giờ đây đã tách ra, không biết phương hướng, nhưng bây giờ, thật trùng hợp xuất hiện ở đây, thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương chậm rãi nói, có lẽ, chúng ta đều bị hấp dẫn mà đến, vì cái này bích trướng đã trở nên yếu ớt rất nhiều. Yếu ớt, điều này chẳng phải là nói, bọn họ có thể xuyên qua bích trướng, tiến vào Thượng Tam Thiên sao, cũng không phải nói. Không đến chân tiên thì không thể sống sót tại Thượng Tam Thiên. Suy cho cùng, Thượng Tam Thiên về nhân khẩu và địa vực so với Trung Tam Thiên còn rộng lớn hơn rất nhiều. làm sao có thể chỉ toàn tiên nhân. Chỉ có bích chướng ngăn cách bọn họ. Giờ đây bích chướng đã yếu đi rất nhiều. Chẳng phải là nói không cần đến chân tiên, bọn họ cũng có thể tiến vào thượng tam thiên sao? Đây đúng là một điều tốt lành. Tần Dương tiếp tục nói, muốn vào thượng tam thiên, lần này không ít hư tiên, thập nhị biến, thập niết biến, thập biến cường giả đều im lặng. Tần Dương lại nói, thượng tam thiên là thế giới của tiên nhân, nếu các ngươi muốn tiến vào, ta tự nhiên không ngăn cản, cũng không có khả năng ngăn cản. Chỉ có một điểm, ta nghĩ các ngươi hẳn phải rõ ràng. Cái gì? Đám người lần lượt nhìn Tần Dương, thấy hắn không vội không chậm, bộ dạng điềm tĩnh, không khỏi cảm thấy hận, không thể thay hắn nói thay. Tần Dương đứng chắp tay, thanh âm trong trẻo nói, thượng tam thiên là tiên nhân thế giới, tồn tại tràn đầy tiên khí. Dù cho trong thượng tam thiên, những võ giả do thổ sinh thổ trưởng lên, chưa đạt đến tiên nhân cảnh giới, tứ cực cảnh giới hay thập nhị biến cấp bậc đều như nhau. Bọn họ từ nhỏ đã hấp thu tiên khí để tu luyện, hơn nữa gọi là tiên khí chỉ là so với nguyên lực càng tinh thuần và cường đại hơn mà thôi. Cho nên dù cho cùng cảnh giới, nếu ngươi vào thượng tam thiên cũng sẽ bị chênh lệch lớn. Chỉ có dựa vào chính mình để đạt đến chân tiên cảnh giới rồi tiến vào thượng tam thiên, nhận được thiên địa quy tắc công nhận để phi thăng, lúc đó mới có thể hấp thụ lực lượng từ thiên địa, thực sự cường đại. Nói xong, mọi người lập tức minh bạch, hiện tại họ chỉ thuộc về tình trạng nhập cư trái phép, không có thân phận, đạt đến chân tiên, đó mới là con đường chính đáng để thành tiên. Nghe những lời này của Tần Dương, tất cả mọi người đều im lặng, thật hay giả, họ không biết, có lẽ họ cũng không dám thử nghiệm. Vạn nhất Tần Dương nói đúng, thì khi vào thượng tam thiên, đều là tiên nhân thế giới, mà bọn họ lại yếu ớt như gà con, chẳng phải sẽ dễ dàng bị người khác khi dễ sao? Nhưng nếu như Tần Dương chỉ đang nói bậy thì sao? Bốn phương bỗng trở nên trầm mặc, ngay cả những hư tiên cũng không nói gì, vì họ cũng không biết. Ha ha, Tần Dương công tử, lời này ta ngược lại cảm thấy không thể tin tưởng. Một giọng cười vang lên, chỉ thấy từ xa một đạo quang mang đột nhiên từ mặt đất bốc lên, từng con mặc kim thú lúc này bay tới với tốc độ nhanh chóng. Tại những mặc kim thú, lần lượt từng thân ảnh đứng vững, tổng cộng hàng ngàn, hàng vạn người. U hồ, Hứa Vân Quân hừ một tiếng. U hồ, nữ tử thuộc yểm bạt tộc, trước đây đã mang đến cho chúng ta không ít phiền toái. Lúc này, trên những mặc kim thú cao lớn, từng vị võ giả với vẻ ngoài khác nhau đứng vững. Nhìn kỹ, có người da thịt bên ngoài như được bao phủ bởi huyết văn, đó là bẩm sinh. Có người thân cao ba trượng, thể trạng khôi ngô, có người lại gầy gò, tựa như một trận gió có thể thổi bay. Những người này dường như đến từ bốn đại tộc. Còn có một đám nhân mã, da thịt hơi nhỏ mạch sắc, đôi mắt giống như ô quang lóe lên, rất kỳ lạ. Ô Linh tộc. Lúc này, Ô Linh tộc ở giữa, hai bên là bốn đại tộc võ giả, Huyết Bạc tộc, Sơn Bạc tộc, Linh Bạc tộc, Yểm Bạc tộc. Bốn đại tộc đều đã tụ tập, nhìn Ô Linh tộc chuẩn bị đại quyết chiến sao? Nghe đến lời nói này, một nam tử vừa mở miệng, khống chế một con mặc kim thú cao lớn mấy trăm trượng, chậm rãi bước ra. Tần Dương, ta trên thực tế rất yêu thích ngươi, nam tử cười nói. Đừng nhầm, người có lẽ không hiếm lạ, ta thưởng thức, nhưng ta có thể nói cho ngươi, nếu ngươi gia nhập Ô Linh tộc, ta nhất định sẽ phong ngươi làm đại tế tự, địa vị tương đương với ta, tộc trưởng. Tộc trưởng, Ô Lạp Hợp tiếp tục nói, không chỉ vậy, ta còn sẽ đề cử ngươi cho những đại nhân phía sau của Ô Linh tộc, bọn họ nhất định cũng sẽ rất thưởng thức ngươi, đối với ta tốt như vậy. Tần Dương cười nói, kia Huyết Ẩm tộc trưởng, Thiên Mục tộc trưởng, Quỷ Thiên tộc trưởng, cùng ba đại tộc đỉnh tiêm biến cảnh cường giả bị giết, Ô Ngọc, Ô Trạch, Ô Vẫn, Ô Thông Thiên, Ô Minh Động, người những cái tử nữ chết, ngươi đều không để ý sao? Bọn họ có thể đều vì ta mà chết. Nếu ngươi ngay cả điều này cũng không để tâm, thì những thuộc hạ của ngươi còn dám khăng khăng theo ngươi? Ta thật sự bội phục. Một cường giả Huyết Bạc tộc, da thịt bao trùm huyết văn, hừ lạnh nói, miệng lưỡi dẻo quẻ Ô Lạp Hợp tộc trưởng coi trọng ngươi, mà ngươi lại đang châm ngòi ly gián. Ta thích, ngươi đến giết ta. Nghe được lời này, sắc mặt cường giả kia trở nên lạnh lẽo, nhưng không nói gì. Ô Lạp Hợp tiếp lời, trên thực tế, ta cùng những người khác tiến vào Trung Tam Thiên đều là vì một kiện đồ vật. Tần Dương, nếu ngươi giúp chúng ta thống nhất Trung Tam Thiên, tìm được món đồ đó, chúng ta tất nhiên sẽ cảm kích ngươi. Cảm kích? Tần Dương cười nói. Vậy các ngươi toàn bộ tự sát để cảm kích ta đi. Vừa nói xong, một cường giả ba trượng bên ngoài quát. Ô Lạp hợp tộc trưởng, tiểu tử này không biết tốt xấu. Nói nhảm gì, đúng đấy, trực tiếp giết hắn. Không xài. Từng vị cường giả của bốn đại tộc lần lượt quát lên. Ô Lạp hợp cũng bất đắc dĩ. Bởi vì Tần Dương đã bộc lộ ý địch rất lớn. Thực tế, họ chỉ muốn tìm kiếm một kiện chí bảo liên quan đến vũ trụ càn khôn huyền bí. Hắn không biết chí bảo kia rốt cuộc là thứ gì, cũng không rõ nó sẽ xuất hiện ở đâu trong tiểu thương màng vần giới. Dù cho các đại nhân có phái người đến, bất chấp nguy hiểm cử tử nhất sinh tiến vào thương mang vân giới, họ cũng không chút chần chờ. Cần gì phải như vậy? Ô Lạp hợp thở dài, rồi nói tiếp. Tần Dương, ta biết ngươi rất khó đối phó, nhưng lần này, ngươi thật sự không phải là đối thủ của chúng ta. Ngươi cho rằng, ta cho ngươi cơ hội chỉ vì lo lắng đối phó ngươi sao? Không phải như vậy, mà là ta không muốn giết ngươi. Ngươi thật sự rất đáng giá để ta kéo về. Tần Dương cười nhạo nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi thấy một con kiến cản đường, dù con kiến đó có lớn đến đâu, ngươi cũng sẽ không dẫm chết nó sao? Nói cho cùng, ta không phải là một con kiến, mà ngươi cũng không có lòng tin dẫm chết ta. Trong khoảnh khắc đó, khí thế của hai bên đều dâng cao, dương cung bạt kiếm. Ô Lạp hợp bất đắc dĩ cười, nhìn xem, ngươi sẽ không thay đổi tâm ý, đã như vậy. Ô Lạp hợp giơ tay lên, phía sau là hàng vạn mặc kim thú, cùng hàng vạn võ giả thuộc ngũ đại tộc, lần lượt xông vào đánh giết. Cuộc đại chiến liền mở ra mà không có bất kỳ điểm báo nào. Tần Dương lạnh lùng nói, ta đã sớm chờ ngày này. Hắn khí tức trong người cuồn cuộn phóng ra, đạt tới bậc bát biến liệt đạo. Phía sau, mấy vị đệ tử cùng phu nhân cũng kích động. Lúc này, các cường giả từ nhiều phương khác nhau đều không có phản ứng. Ô Lạp hợp cười nói, chư vị hư tiên, các tộc và tông môn, chúng ta Ô Linh tộc không muốn làm khó cho các người. Cái này là sự tình giữa Ô Linh tộc và Tần Dương, mong rằng chư vị không nên nhúng tay vào. Ô Lạp hợp tiếp tục nói, tam thiên bích chướng, gần ngay trước mắt, ta nói thật với các ngươi, nguyên nhân xuất hiện vấn đề chính là do chúng ta. Mục đích chính là để các ngươi có cơ hội tiến vào thượng tam thiên. Tần Dương nói không sai, chưa đạt đến chân tiên mà tiến vào thượng tam thiên, xác thực là không bằng các võ giả bên trong đó. Nhưng điều này cũng không phải không thể thay đổi, không phải không thể thay đổi. Lần này, mọi người đều vểnh tai lắng nghe. Suy cho cùng, võ giả ở trung tam thiên rất nhiều, nhưng để trở thành chân tiên thì quá khó khăn. Đừng nói chân tiên, ngay cả việc đạt đến hư tiên cũng rất khó khăn. Trong số các võ giả hiện diện, có không ít vị thập biến, thập nhất biến, thập nhị biến cảnh giới, sống hàng trăm ngàn năm vẫn không thể tiến thêm bước nào. Mà giờ đây, nếu chưa thành chân tiên, cũng có thể đến được tiên nhân thế giới. Trong tiên nhân thế giới, có tiên quả, tiên thảo, tiên đan. Ô Lạp hợp tiếp tục nói, đi đến thượng tam thiên là tiên nhân thế giới, dù không bằng người khác, nhưng vẫn có thể tìm được thiên địa mạnh mẽ hơn, giúp bản thân tiến thêm một bước. Đây là lựa chọn tốt. Chẳng lẽ nhất định phải để lão chết tại trung tam thiên, nhất định phải bị bít kín, sống buồn bực cả đời, vô pháp bước ra, chỉ chờ chết sao? Lần này, không ít người tâm động. Có lão ngoan đồng khẽ nói, chúng ta làm sao có thể đi ngươi? Vạn nhất ngươi lừa gạt chúng ta thì sao? Ô Lạp hợp nghe vậy, cười nhạo, lừa gạt các ngươi, vậy các ngươi cứ việc chờ chết đi. Nhiều người sắc mặt trở nên khó coi. Họ đã không muốn sống khổ sở chờ chết tại trung tam thiên, nhưng cũng không dám mạo hiểm, sợ tự tìm đường chết. Họ lo lắng không yên, liều thôi. Đột nhiên, một người mở miệng quát, lão phu hiện nay thọ nguyên đã gần không còn đủ trăm năm, bên trái bên phải đều chờ chết. Thất bại thì hiện tại cũng chết, thành công thì có cơ hội trở thành tiên. Tại trung tam thiên không thể thành tiên, nhưng ở thượng tam thiên nguy hiểm lớn, nhưng cơ hội cũng lớn hơn. Lão giả nói xong, bước ra, Hoa Mông Thần. Có người kêu lên, ngươi thật muốn đi sao? Người này, Hoa Mông Thần, xuất thân từ Tây Hoa Thiên Hoa gia. Khi còn trẻ, hắn đã rời bỏ gia tộc, tự mình cố gắng, đạt đến thập biến hóa tiên cảnh giới. Nhưng, mười mấy vạn năm qua, hắn vẫn kẹt lại trong cảnh giới hóa tiên, không tiến thêm được. Hoa Mông Thần đã bị ép đến điên. Hắn lao ra, trực tiếp va chạm vào Tam Thiên Bích Trướng phía trên. Lập tức có một cỗ lực đẩy kinh khủng bộc phát ra. Chỉ có điều, Hoa Mông Thần thể nội lại có một lực lượng cuồng bạo, toàn bộ áp chế qua. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Thân thể Hoa Mông Thần phá tan ngăn cản, tiêu thất tại Tinh Hà Thiên Mạc. Có mấy vị lão giả đến từ các đại thiên, thuộc thập biến, thập nhiệt biến, thập nhiệt biến, lần lượt tiến gần bích trướng. Bọn họ không quan tâm đến cuộc chiến giữa Tần Dương và ma tộc, mà chỉ chú ý xem Hoa Mông Thần có thành công hay không. Ha ha ha ha, một tiếng cười vang vọng khắp thiên địa, là Hoa Mông Thần, hắn không chết. Không lẽ thật sự ta có thể thông qua nơi này, đi đến Thượng Tam Thiên, tiến vào tiên nhân thế giới? Ngay lúc này, thanh âm Hoa Mông Thần vang lên, hắn cười lớn, lão phu đi trước một bước, ha ha ha. Nghe thấy lời này, càng nhiều người trở nên điên cuồng. Hoa Mông Thần, chờ ta một chút. Một lão giả tóc trắng, thân hình như cành cây khô, cười lớn nói, ta cũng đi. Hắn vừa nói, thân ảnh đã biến mất. Nhiều người khác cũng bắt đầu bị cuốn vào trong ý nghĩ ấy. Thật sự có thể đi, lão giả cười to vang vọng, tiếp tục nói, lão phu cũng đi. Dù không thành tiên thì cũng phải xem một lần tiên nhân thế giới. Lần này, càng nhiều người bị cuốn hút, ma tộc, đại chiến, ai còn quan tâm, chính mình thành tiên mới là lợi ích lớn nhất. Từng vị cường giả thọ nguyên gần kề, hoặc đã kẹt lại trong một cảnh giới không thể tiến thêm bước nào, lần lượt nhảy vào Tam Thiên Bích Trướng, rời khỏi Trung Tam Thiên để truy cầu giấc mộng tiên nhân. Hứa Vân Quân, với tư cách là tộc trưởng Hứa tộc, tự nhiên đứng về phía Tần Dương. Nhìn thấy cảnh này, Hứa Vân Quân hừ lạnh nói, một đám ngu xuẩn, xác thực là một đám ngu xuẩn. Điều này thể hiện rõ ràng Ô Linh tộc cao quý, đảng có mục đích, đó là thu hút mọi người đến đây, để mọi người thấy được con đường tiến vào tiên nhân thế giới. Nhưng không phải ai cũng có thể thành tiên. Những người không thể thành tiên, nhìn thấy cơ hội tiến vào tiên nhân thế giới, làm sao có thể nhịn được. Từng vị lão cổ đồng lao vùn vụt ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Phiêu lão nhân bước ra, thần sắc dãy giụa, lẩm bẩm, ta trong đời này chỉ có thể đạp vào hư tiên, đã là cực hạn. Nếu có thể đạt đến chân tiên cảnh giới mới có thể vào Thượng Tam Thiên, nhưng ta khẳng định là không có hy vọng. Lôi Nguyên Tôn giả kinh ngạc nói, Bạch Phiêu lão nhân, ngươi, ta chuẩn bị xông vào một lần. Bạch Phiêu lão nhân cười ha hả nói, sống hay chết cũng không đáng kể, lão đầu tử ta đã chịu đủ rồi. Lời vừa dứt, lão nhân liền rời đi. Cuối cùng, có một vị hư tiên nhân vật xâm nhập vào Tam Thiên Bích Trướng. Lôi Miên Tôn giả cũng đang do dự, đi hay không đi. Đây quả thật là một vấn đề rất khó quyết định. Dương Kha công tử, người có đi không? Lôi Viên Tôn giả hỏi, ta không đi. Dương Kha cười ha ha nói, những năm gần đây, vì thành tiên, ta suốt ngày du lịch các thiên, giờ mới cảm nhận được, thành tiên có gì tốt, ta như là Trung Tam Thiên hư tiên. Đó chính là tồn tại tối đỉnh của Trung Tam Thiên. Ta không tranh bá, không lập tông môn hay gia tộc. Sống đến chết mà không thoải mái sao? Ta như đến Thượng Tam Thiên, trở thành chân tiên thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một trong ngàn vạn tiên nhân, chỉ là tồn tại nhược tiểu mà thôi. Nghe những lời này, Lôi Nguyên Tôn giả sắc mặt trở nên căng thẳng. Ngươi không muốn đi, ta nghĩ, nói xong, Lôi Nguyên Tôn giả cũng xông ra. Kết quả là, trong đám lão cổ đồng, hư tiên và các thế lực đỉnh cao ở Trung Tam Thiên, từng người đều điên cuồng rời khỏi nơi này, tiến về phía Tam Thiên Bích Trướng. Lần này, số người ở lại ít hơn gần một nửa. Điều này có nghĩa là số người đủ sức đối kháng ma tộc cũng ít hơn một nửa. Ô Lạp Hợp mỉm cười, Tần Dương tự tin tràn đầy. Thì có sao? Hắn một mình rất cường đại, có thể chịu đựng sức ép từ hàng triệu võ giả ma tộc, dù mệt mỏi cũng không chết. Tam Thiên Bích Trướng là nơi bọn họ đã hao tổn rất nhiều sức lực. Thật sự, để những người có cấp bậc biến cảnh đều có thể bước vào trong đó, tiến đến Thượng Tam Thiên. Mục đích chính là để thu hút một đám người. Những nhân vật này, dù đã gần hết thọ nguyên, cũng có thể tu luyện nhiều vạn năm, thực lực không kém, giải quyết được nhóm người này sẽ dễ dàng hơn khi đối phó với Tần Dương. Càng quan trọng là, sau khi giải quyết những người này, đối thủ của bọn hắn sẽ ít đi. Tần Dương, Ô Lạp Hợp nhìn Tần Dương. Hắn đã điều tra qua, nhận thấy Tần Dương phi thường bất phàm, ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên ma tộc toàn bộ thất bại, Vì sao? Chính là vì Tần Dương. Cho nên lần này, hắn đã chuẩn bị rất nhiều. Giết Ô Lạp Hợp Quát, từ bỏ việc chống cự, Tà Ô Linh tộc tuyệt đối sẽ hậu đái. Dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự, Tà Ô Linh tộc nhất định sẽ chém hắn thành muôn mảnh, đồng thời diệt cả gia tộc của hắn. Tần Dương nghe đến những lời này, cười nhạo một tiếng. Tà tới, một tiếng nhẹ nhàng vang lên, Khúc Phỉ Yên trực tiếp khống chế hai thanh cự kiếm, xung phong ra ngoài. Ô Lạp Hợp thấy Khúc Phỉ Yên lao tới, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi không phải là đối thủ của bản tọa, có phải hay không, thử thử mới biết. Khúc Phỉ Yên song kiếm tề xuất, dáng người cùng dung mạo của nàng khiến người ta động lòng. Lúc này, nàng càng mang theo khí khái hiên ngang. Dù đối mặt với Tần Dương, nàng vẫn như một tiểu yêu tinh quấn quýt, như người khác thì không thể hưởng thụ được thái độ này. Khúc Phỉ Yên có danh tiếng lớn tại Trung Tam Thiên, không chỉ khiến không ít thanh niên tài tuấn phải khó ngủ. Rất nhiều người dốc cả đời chỉ mong có được một nụ cười của Khúc Phỉ Yên, nhưng nàng lại chỉ có thể yêu thương sư tôn. Trong lòng nàng, nam tử ưu tú nhất thế gian chỉ có sư tôn. Nếu muốn ôm ấp yêu thương, chỉ có sư tôn. Nếu muốn trèo lên giường, cũng chỉ là giường của sư tôn. Còn những nam nhân khác, ha ha, đều chỉ là gỗ mục mà thôi. Tà Vương hồi sinh. Khúc Phỉ Yên ra tay, khắp người tỏa ra đạo đạo thiên nguyên khí bùng nổ, phóng thích khí thế không gì sánh kịp. Luyện khí sư không chỉ đơn thuần là cường đại, nhờ vào binh khí trong tay. Khúc Phỉ Yên tiến lên, sát khí khủng bố bộc phát. Ô Lạp Hợp không hề sợ hãi, bàn tay nắm chặt, lập tức có đạo đạo ô linh thần lực lượng ngưng tụ thành hình. So với Ô Thông Thiên và Ô Minh Động, Ô Lạp Hợp triệu hoán ra ô linh thần lực lượng thì hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Chiêm Ngưng Tuyết lúc này chỉ đứng bên cạnh Tần Dương, vẫn chưa ra tay. Trong đám đại thế lực võ giả, có người không đội trời chung với ma tộc, nhưng cũng có người đứng im chưa xuất thủ. Tần Dương không vội vã, ánh mắt hắn nhìn về phía trước, quan sát xung quanh không ít người đến từ các đại thiên. Hắn biết, những năm gần đây, có không ít người đã cùng ma tộc hợp tác, hiện tại còn không đứng ra. Vậy còn chờ đến bao giờ? Tần Dương cười nói, đừng có che giấu, cứ thoải mái mà xuất thủ. Vừa nói xong, sắc mặt nhiều người liền trở nên lạnh lùng. Tần Dương, một người hừ lạnh quát, hôm nay, ngươi khó mà thoát khỏi cái chết. Ngươi mở miệng, mặc bộ trưởng bảo, khí chất vô song, sắc mặt lạnh lùng. Thượng quan Hùng Anh, Thương Bất Hủ quát, ngươi cũng đã đầu nhập vào ma tộc rồi sao? Thượng quan gia tộc cùng Âu Dương gia tộc có quan hệ mật thiết với ma tộc. Nhiều người đã biết, nhưng hiện tại, tình hình đã khác. Bây giờ họ đang đứng về một phía. Gia tộc thượng quan lại muốn cùng ma tộc hoàn toàn liên kết, trở thành kẻ thù của Trung Tam Thiên. Thượng quan Hùng Anh hà ha cười nói, ma tộc là cái gì? Ô Linh tộc cũng là sinh linh trong đại thiên thế giới. Trung Tam Thiên nhất định phải để nhân tộc làm chủ. Vạn tộc cùng tồn tại mới là thịnh thế. Cường giả vi tôn, ô linh tộc càng mạnh. Vì sao không thể làm chủ Trung Tam Thiên? Tần Dương cười nhạo nói, đã như vậy, trước hết ta sẽ giết ngươi. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh Chiêm Ngưng Tuyết lập tức hóa thành một làn khói xanh. Và khi xuất hiện lần nữa, nàng đã đứng trước mặt Thượng quan Hùng Anh. Sắc mặt Thượng quan Hùng Anh lập tức thay đổi. Hắn tuy mạnh miệng, nhưng chỉ có thập nhị biến cảnh giới, làm sao có thể chống lại được hư tiên cảnh giới của Chiêm Ngưng Tuyết? Ha ha, Chiêm Ngưng Tuyết, lão phụ đến hội ngươi. Một tiếng cười lớn vang lên, oanh, ngay lập tức, hư không trước mặt Thượng quan Hùng Anh nổ tung, tạo ra một cơn sóng cuồng bão khủng khiếp, càn quét khắp nơi. Chiêm Ngưng Tuyết lùi lại, hắn thấy một vị lão giả gầy còm đứng vững trước mặt Thượng quan giới. Nhìn thấy lão giả, lông mày Chiêm Ngưng Tuyết nhíu lại. Đây cũng là một cường giả đã thành danh từ mười mấy vạn năm trước, hiện giờ đã bước vào hư tiên cảnh giới, hạng người hư tiên này mới thực sự đáng sợ. Chiêm Ngưng Tuyết đứng giữa không trung, bạch y như tuyết, dáng người ưu nhã, hờ hững nói, người đi tìm cái chết sao? Lão phu biết rõ ngươi là phong không chí thánh duy nhất chân truyền, nhưng có thể, ngươi không thể so với năm đó phong không chí thánh. Thượng quan giới nói xong, cười nhẹ, hai tay nắm chặt, khắp người bộc phát ra khí tức khủng bố như núi đổ biển dâng. Hư tiên bắt đầu ra tay. Tần Dương bước ra, nhìn về phía những người thượng quan gia tộc kia, liền bắt đầu từ ngươi nhóm. Hắn lãnh đạm nói, ma tộc ta sẽ xử lý sau, còn ngươi nhóm những kẻ đầu nhập ma tộc này còn ghê tởm hơn cả ma tộc Bốp In Có. Một câu vừa dứt, Tần Dương đã xung phong ra ngoài, khí tức khủng bố trong người hắn bộc phát, vẫn giữ vững bát biến cảnh giới. Âu Dương Thuyên, giết hắn, thượng quan Hùng Anh, tộc trưởng thượng quan gia tộc, cùng Âu Dương gia tộc, tộc trưởng Âu Dương Thuyên, hai vị thập nhị biến cảnh giới cường giả, lập tức xung phong ra. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Trì, Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thạch Cảm Đương, Lý Nhã Ngư cũng lần lượt ra tay. Tần Dương không cần bọn họ lo lắng, bởi vì sư phụ hắn mạnh hơn họ. Chớp mắt, bên cạnh Tần Dương, vạn khí phổ hóa thành sợi tơ vàng, phát ra ánh sáng rực rỡ. Con thể thư cũng biến thành một đoạn thân cây, đứng dưới chân hắn. Trận tích, một cái xích đen, nằm gọn trong tay Tần Dương. Hắn mỉm cười nói, hôm nay, để ngươi nhóm thấy cái gì gọi là luyện thiên đại đế, cái gì gọi là phong không chỉ thánh, cái gì gọi là thông thiên đại đế. Hắn vỗ tay vào giới xích, sát na ở giữa, như thể có ngàn ngàn, vạn vạn đạo giới văn hóa, thành hàng vạn đạo xúc tua trưởng ấn, gào thét như sơn hải, thẳng hướng thượng quan Hùng Anh cùng Âu Dương Thuyên. Hừ, thượng quan Hùng Anh hừ lại một tiếng, dù có cầm thần khí, Tần Dương chỉ là bát biến cảnh giới mà thôi. Thôn kình nguyên thuật, hắn quát lớn, trong cơ thể phát ra khủng bố nguyên lực, như thể nguyên lực khắp trời đất đều bị hắn rút cạn. Một bên khác, Âu Dương Thuyên cũng toàn lực bắn ra, thân thể như một con ưng hùng vĩ, tràn đầy khủng bố sát khí. Thập nhị biến lập tiên biến, đã có căn cơ tiên nhân, cấp bậc này trưởng khống thiên địa lực lượng, mơ hồ đã điều động quy tắc thiên địa theo biến hóa của mình. Hai vị thập nhị biến cường giả toàn lực ứng phó, thành thế kinh thiên động địa. Điều này khiến nhiều võ giả cảnh giới thấp hơn phải kinh ngạc. Họ mới hiểu rõ cái gì mới thật sự là đỉnh tiêm biến cảnh, cái gì mới là thập nhị biến cường giả. Nhưng nhìn thấy tư thế của hai người, Tần Dương lại chẳng chút nào sợ hãi. Hắn trong tay nắm hắc thước, ngưng tụ ra đạo đạo trận văn lực lượng, chen chúc mà ra, chưa từng dừng lại. Khủng bố tiếng nổ vang vọng khắp trời đất. Tất cả mọi người đều nhìn thấy thượng quan Hùng Anh và Âu Dương Thuyên, hai vị thập nhị biến cường giả, thân trước nương tụ khủng bố sát khí, khiến người khác kinh hãi. Có thể, Tần Dương kia đạo đạo màu đen trận văn, giây lát đã xuyên thấu hết thảy công kích của hai người, trực tiếp tiến đến bên cạnh bọn họ. Phốc phốc phốc phốc, sát na, đạo đạo màu đen văn ấn trực tiếp xuyên thấu thân thể hai người, xoắn nát, khiến cho hai vị thập nhị biến cường giả hoàn toàn mất đi sinh cơ. Sau một khắc, toàn trường tĩnh mịch, miểu sát, thuần sát, nghiền ép. Đây là bát biến đối chiến thập nhị biến sao? Ma tộc cũng như các thế lực nhân tộc đều ngơ ngác trước cảnh tượng này. Bọn họ nghĩ rằng hai vị thập nhị biến có khả năng không phải là đối thủ của Tần Dương, nhưng không ai nghĩ rằng Tần Dương lại dùng cách đánh nhanh như chớp, trực tiếp đánh chết hai vị thập nhị biến. Có người lẩm bẩm, đại gia đều quên, hắn là bốn vị đại đế, tứ thế chuyển thế, là A, cửu nguyên đan đế, luyện thiên đại đế, phong không chỉ thánh, thông thiên đại đế. Đây là bốn nhân vật trong bốn vạn năm qua, không ai đuổi kịp, áp chế những cường giả cổ lão hư tiên khác, khiến cho họ không thể ngóc đầu lên được, chịu chết đi. Một câu quát xuống, khủng bố sát khí bộc phát ra, anh, thanh âm không ngừng vang lên, khiến người ta hồi hộp, đến khi hai người chết đi, Tần Dương mới lên tiếng. Dường như câu nói này là dành cho hai người đã chết nghe, lại cũng giống như là để cho những người còn sống tại đây nghe. Tần Dương tiếp theo nói, thượng quan gia tộc, Âu Dương gia tộc, từ hôm nay trở đi, tại Trung Tam Thiên sẽ không còn tồn tại. Sau khi Tần Dương nói ra lời này, thân ảnh hắn đã đạp lên thể thư, cầm lấy trận tích trong ánh sáng bọc quanh của vạn khí phổ, xung phong vào giữa hai đại gia tộc võ giả, hoàn toàn nghiền ép, hoàn toàn một phương chém giết. Tần Dương trong khoảnh khắc này biến thành vô cùng khủng khiếp, dường như không ai có thể chống đỡ nổi. Đúng vậy, không ai đủ sức chống lại hắn. Bát biến cảnh giới của Tần Dương, sát khí so với thập nhị biến chỉ mạnh chứ không yếu. Các võ giả thượng quan gia tộc, Âu Dương gia tộc đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiên huyết nhuộm đỏ cả thiên địa. Phấn Tâm Điện, Tần Dương lúc này ngữ khí đanh thép, quát, Ngô Vấn Tâm Điện chủ, ngươi Vấn Tâm Điện tọa trấn thương Vân Thiên Đông Vực, không phải đã hợp tác với ma tộc nhiều năm sao? Nay sao không đứng ra? Giữa rất nhiều thân ảnh, một vị trung niên nam tử mang kim bảo, sắc mặt đại biến. Ngô Vấn Tâm, Ta hiện tại cho người một cơ hội, Tần Dương nói thẳng, mang theo các võ giả Vấn Tâm Điện, tru sát ma tộc, mỗi người ít nhất phải giết một kẻ cùng cảnh giới. Nếu không, ta sẽ giết ngươi, làm được. Ta sẽ không diệt Vấn Tâm Điện. Ngô Vấn Tâm nghe vậy, lập tức nói, vâng, vâng, vâng, tốt, tốt, Tần Dương thật sự quá dọa người. Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phòng Khổng Trị Thánh, Thông Thiên Đại Đế, bốn nhân vật cái, thế tập hợp một thân, bát biến cảnh giới Tần Dương, giết chết thập nhị biến cảnh giới Thượng Quan Hùng Anh và Âu Dương Thuyên, thực sự quá kinh ngạc. Tần Dương lần nữa nói, hiện tại, mọi người nên hiểu rõ ý tứ của ta, cùng ma tộc hợp tác. Giờ đây bắt đầu ra tay với ma tộc, ta, Tần Dương, có thể dùng không diệt môn. Nếu như không nguyện ý, thì đừng trách ta vô tình. Hừ, Tần Dương, ngươi còn thật sự cho rằng, ngươi có thể một tay che trời sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên, ngươi là ai? Tần Dương lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn về phía người đó. Ngô Vấn Tâm liền nói, ta biết, hắn là Tứ Tượng Thiên, năm đó là tháp chủ Thiên Vân Tháp. Tên là Vân Ngữ Thành. Vân Ngữ Thành, Tần Dương không quen biết. Ngươi cũng là cùng ma tộc tiến tới sao? Phải thì thế nào? Vân Ngữ Thành nhẹ nhàng nói, Tần Dương, đừng nói ngươi không phải là bốn vị bản tôn trước kia, mà ngươi cho rằng ngươi có thể một tay che trời. Không sai, ta cảm thấy ta có thể dùng một tay che trời ngươi. Vân Ngữ Thành lại nói, đừng có giả vờ ở đây nữa. Hiện nay Ô Linh tộc đại nhân đã đến, ngươi chết đã cận kề. Tần Dương cười nói, ta không cảm thấy mình đã chết, ngược lại, ta thấy ngươi đã đến lúc phải chết. Vừa rồi Thượng Quan Hùng Anh và Âu Dương Thuyên bị ta giết, ngươi không thấy sao, ta sẽ biểu diễn cho ngươi một lần nữa. Như thế nào? Một câu vừa dứt, hắn rút hắc thước ra, ngay lập tức ngưng tụ thành một đạo thô kệch trăm trượng tiễn vũ, lít nha, lít nhít, thẳng hướng Vân Ngữ Thành mà bay tới. Sắc mặt Vân Ngữ Thành trắng nhợt, hắn thân thể lùi lại, hoảng hốt nói, cứu ta, cứu ta. Vân Ngữ Thành chật vật lùi lại, la lớn, hào khí không thể nghi ngờ đã tan biến. Oanh, oanh, đột nhiên, hai tiếng vang động trời đất vang vọng khắp nơi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hải đạo ô quang, rơi xuống mặt đất, những mũi tên màu đen, trong khoảnh khắc bị chống đỡ, hai thân thể chân thật cũng hiện ra trước mặt mọi người. Ô Vân Bảng, Tần Dương, nhìn về phía đó, mỉm cười nói, hôm ấy có người ra tay cứu ngươi, giờ lại dám hiện thân sao? Ô Vân Bảng lạnh lùng nhìn Tần Dương, hờ hững nói, lần này, Tần Dương, ngươi nhất định phải chết, thử xem. Lúc này, một thanh niên đứng bên cạnh Ô Vân Bảng nói, tứ đệ, không nên vọng động. Rồi nhìn về phía Tần Dương, hắn mở miệng nói, Tần Dương, ngươi nhất định muốn như vậy sao? Chúng ta không phải đến để diệt chung Tam Thiên, cần gì phải dương cung bạt kiếm, cần gì? Tần Dương cười nhạo nói, ta đã mất cha mẹ dưới tay các ngươi, như vậy cũng đủ, ngươi chỉ trải qua một thế mà thôi, ngươi tìm chết. Nghe đến lời này, Tần Dương lập tức lao vùn vụt tới, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Ô Vân Bảng và thanh niên kia, tay cầm hắc thước, trực tiếp chụp xuống, bang, trong chớp mắt, mặt đất nổ tung, hai thân ảnh lùi lại ngàn trượng, phân tán ra. Tam ca, ngươi không sao chứ? Ô Vân Bảng nói ngay. Thực lực của hắn càng thêm khủng bố. Ô Vân Tích lúc này nhìn Tần Dương, lạnh lùng nói, tạ Ô Linh tộc đã thể hiện đầy đủ thành ý. Tần Dương, ngươi chính là tự chịu diệt vong, tự chịu diệt vong. Hắn, Tần Dương, lười nhác thốt lên. Ô Vân Tích thấy cảnh này, bèn quát, đại ca, nhị tỷ, động thủ đi. Ừm, tốt. Giữa hư không, tiếng nói của hai người vang lên, chỉ thấy hai thân ảnh chậm rãi hiện lên giữa thiên địa. Một là Ô Vân Hiên, đại hoàng tử của Ô Linh tộc, hai là Ô Vân Nguyệt, nhị công chúa của Ô Linh tộc. Hai người này đều tỏa ra khí tức hư tiên cấp bậc. Khi xuất hiện, họ đồng thời cầm một chuôi quyền trượng hợp. Chỉ trong khoảnh khắc, hai đạo quyền trượng hội tụ thành một quang mang chói mắt, chiếu rọi xuống mặt đất. Lập tức trên mặt đất xuất hiện một đạo tù lung rộng trăm trượng, những phù ấn lít nha lít nhít phô thiên cái địa rơi xuống. Ở giữa đạo tù lung ấy, một thân ảnh bỗng xanh mặt, không biết làm sao mà ngồi bệt dưới đất. Cha, khoảnh khắc ấy, Tần Dương ánh mắt nhìn, thần sắc bỗng thay đổi, điều hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Trong đạo tù lung ấy chính là Ngụy Hiên. Ngụy Hiên lúc này nhìn thấy Tần Dương, thấy xung quanh giao chiến, càng thêm thần sắc sợ hãi. Vô song, Ngụy Hiên kinh ngạc nói, Cái này là thế nào vậy? Lúc này, Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích, Ô Vân Bàng bốn người, hai vị hư tiên và hai vị thập nhị biến cường giả, lần lượt hạ xuống Tần Dương. Đây là chí bảo Ô Linh tộc, Ô Linh thiên địa tỏa. Ta và những người khác đều biết rõ ngươi cực kỳ khủng bố, tự nhiên sẽ có chuẩn bị. Ô Vân Hiên lạnh lùng nói, Ô Linh thiên địa tỏa này là một loại khốn trận, được chế tạo từ thiên địa chí linh, từ bên ngoài căn bản không thể phá nổi, chỉ có thể từ bên trong giải khai. Ngươi cảm thấy Ngụy Hiên có khả năng giải khai sao? Ngươi có thể thử giải khai, nhưng ngươi vào bên trong muốn mở Ô Linh thiên địa tỏa này, ít nhất cũng cần một tháng thời gian. Ô Vân Hiền lại nói, hơn nữa, Ô Linh thiên địa tỏa chỉ cần khóa lại, sẽ sinh ra Ô Linh thần lực lượng. Nếu không phải là đệ tử Ô Linh tộc, vào bên trong sẽ bị Ô Linh thần lực lượng dồn dập đến chết. Phụ thân ngươi hẳn là không thể chống đỡ nổi một tháng. Lời này vừa nói ra, Tần Dương đã hiểu rõ trong lòng. Không vào trong khóa, phụ thân hắn sẽ chết. Mà nếu vào trong, nhưng không thể nhanh chóng mở khóa phong cấm, cũng sẽ chết. Mà lại còn có thể cùng chết với nhau. Nghe lời này, Tần Dương không lên tiếng. Ngụy Hiên lập tức minh bạch. Hắn đã trở thành chướng ngại của Tần Dương, thành người áp chế chính mình. Vô song, ngươi không được tiến vào. Ngụy Hiên quát, Ô Vân Nguyệt lại cười nhạo nói, lão đồ vật, nếu hắn không vào, người sẽ phải chết. Với sự hiểu biết của bọn họ về Tần Dương, đừng nói là Ngụy Hiên, mà ngay cả Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo hay Thời Thanh Trúc, bất kỳ ai, Tần Dương cũng sẽ không để cho họ vào. Cường giả nặng tình, đây chính là thiếu sót chí mạng. Tần Dương không thể lúc nào cũng phòng bị những người bên cạnh mình bị bắt giữ, hắn không thể làm được. Cho nên hiện tại, lựa chọn này là giao cho Tần Dương. Cái này, Ô Linh thiên địa tỏa, chớ nói đến hư tiên, ngay cả chân tiên cũng không thể cứng rắn phá tan. Tại cái trung tam thiên to lớn này, không cho phép chân tiên tồn tại. Lực lượng của chân tiên có thể phá vỡ Ô Linh thiên địa tỏa, và cũng có thể làm hỏng cả trung tam thiên. Dù thế nào đi nữa, đều là tử cục. Đây chính là sự chuẩn bị tỉ mỉ của Ô Linh tộc dành cho Tần Dương. Hắn tiến vào, dù có thể giải cứu, cũng chỉ có thể một lần. Đến lúc đó sao cúp vàng sẽ lạnh. Nếu không tiến, hắn chỉ có thể nhìn thấy phụ thân mình chết. Tần Dương liệu có chịu đứng yên sao? Không thể. Chà, Tần Dương, thân ảnh lóe lên, đi đến trước Ô Linh thiên địa tỏa. Ngươi chớ vào. Ngụy Hiên lúc này quát lớn, nếu người dám tiến đến, ta sẽ chết trước mặt ngươi, lão đồ vật. Ô Vân Bàng cười nhạo một tiếng, bàn tay nắm lại, những xiềng xích từ tủ lung bùng nổ ra, cố định Ngụy Hiên lại. Ô Vân Bàng mới nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ để ngươi tốn thời gian sao? Ngươi muốn chết không đến phiên ngươi đâu. Ngụy Hiên bị khốn trong tủ lung, nhìn Tần Dương quát, vô song, chúng ta không thể cùng chết, mẫu thân ngươi sẽ không chịu nổi. Đề cập đến lời này, Tần Dương thân thể run lên. Ngươi tiến vào, bên ngoài không có ai đủ sức đối kháng với những kẻ kia. Cha, đời này không có triển vọng lớn, cũng không thể giúp ngươi điều gì. Nhưng bây giờ, ngươi hãy nghe cha một lần, như là ngươi nhận ta làm cha. Ngươi hãy nghe ta một lần, không muốn tiến vào. Lần này, bốn phía giao chiến lan tràn. Hứa Vân Đình, Cổ Ôn Uyển, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân và những người khác cũng nhìn về phía Tần Dương. Từ xa, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Tần Dương tiến vào cái gọi là Ô Linh thiên địa tỏa. Suy cho cùng, đó cũng là nhi tử của bọn họ. Có lẽ bọn họ càng hiểu rõ tính tình của chính mình. Không ai có thể ngăn cản Tần Dương. Giây phút đó, đứng bên ngoài Ô Linh thiên địa tỏa, Tần Dương ngẩng đầu nhìn Ngụy Hiên, cười nói, ngươi không cho ta vào, vậy ta sẽ không vào sao? Ta làm nhi tử, lúc nào nghe theo ngươi, ngươi. Lời vừa dứt, Tần Dương đã bước vào bên trong Ô Linh thiên địa tỏa. Ngụy Hiên nhìn hắn từng bước tiến tới gần mình, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi có phải là nhi tử của ta không? Sao ngươi lại không rõ ràng như vậy? Ngụy Hiên mặt đầy lo lắng nói, ngươi không phải nói ma tộc nguy hiểm lắm sao? Sao đến giờ lại phạm phải sai lầm như vậy? Tần Dương cầm trong tay hắc thước, từng đao chém đứt cấm chế trên người Ngụy Hiên, mới cười nói, đừng nghe bọn họ lừa dối. Cái Ô Linh thiên địa tỏa này, ta có thể giải khai. Ngươi quên rằng, nhi tử ngươi trước đây là ai rồi? Phong không chí thánh, cái thiên địa này, ta đều có thể phong ấn. Thật sao? Đương nhiên, Tần Dương lập tức nói, lão phụ thân, ngươi chỉ cần ở đây chờ xem, không đến một nén nhang, ta sẽ mang người ra ngoài. Giây phút đó, Âu Vân Hiên, Âu Vân Nguyệt, Âu Vân Kích và Âu Vân Bằng bốn người đứng giữa không trung. Bốn phía đều là võ giả của bốn đại tộc Ô Linh cùng võ giả nhân tộc giao chiến, còn có một số thế lực đứng ngoài cuộc. Cũng có một chút người không thuộc về các đại thế lực hư tiên, nhìn về phía trước Tam Thiên Bích Trướng, còn đang xoắn suýt, cuối cùng có nên bước qua Tam Thiên Bích Trướng hay không, chư vị, Âu Vân Hiên thanh âm trong trẻo nói. Hiện nay, Tần Dương đã bị khốn, người nhóm chư vị muốn vào Thượng Tam Thiên, ta Ô Linh tộc không ngăn cản, ta nghĩ, chư vị đều biết rõ, con đường thành tiên khó khăn cỡ nào, đây là một cơ hội, chỉ có một lần. Hy vọng người nhóm có thể nghĩ cho rõ ràng. Âu Vân Hiên không thể nghi ngờ đã kích thích một bộ phận người. Nghĩ rõ ràng, trong cái này yêu ngôn hoặc chúng, có lẽ ngươi càng nên nghĩ cho rõ ràng. Một tiếng hừ lạnh vang vọng. Ngày sau đó, mọi người đều nhìn lên chân trời. Những trận văn lôi theo lấy vô tận quang mang, hóa thành ngàn vạn đạo hào quang. Trong chốc lát giáng xuống Âu Vân Hiên và bốn người bên cạnh. Oanh oanh oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát ra. Khí thế khủng khiếp trong khoảnh khắc tựa hồ vô pháp đình chỉ, triệt để vang vọng giữa trời đất. Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức làm người sợ hãi lan tỏa ra. Từ những trận văn kia, một nữ nhân mặc váy trắng, xinh đẹp như tiên nữ, chiêm ngưng tuyết, đứng ngạo nghễ, nàng ngọc thủ một vung, một cỗ thi thể ẩm vang rơi xuống đất. Thượng quan giới, người lão bối phận hư tiên này đã chết. Lần này, không ít người đều cảm thấy kinh hoàng. Khúc Phỉ Yên cũng là hư tiên cảnh giới, lại có thể giết được một hư tiên cảnh giới như thượng quan giới. Hiện tại, ta, Phong không chỉ thánh chi đổ chiêm ngưng tuyết, đến lấy mạng ngươi. Chiêm ngưng tuyết hừ lại một tiếng, khí tức bên trong, nàng tựa như có ngàn vạn đạo hào quang, lóe sáng bốn phương. Trong khoảnh khắc ấy, thiên địa dường như cũng biến đổi theo khí tức của nàng. Cái này, cái gì tình huống, không biết rõ à? Tựa như đột nhiên, chiêm ngưng tuyết biến hóa không giống lúc ban đầu. Tần Dương thấy cảnh này, cười nhạt nói, cha, ngươi nhìn kìa. Ngụy Hiên nhìn về phía chiêm ngưng tuyết, cười nói, rất xinh đẹp, thích hợp làm con dâu ta. Cha, ta để ngươi nhìn khí tức của Tuyết Nhi. Ngụy Hiên lập tức nói, ta chỉ là một biến cảnh sơ kỳ, có thể nhìn ra cái gì? Tần Dương giải thích, đó là tiên nhân khí tức, Tuyết Nhi, cự ly đến tiên nhân rất gần. Lần này, Ngụy Hiên biến sắc, tiên nhân A, tràn ngập vô tận truyền thuyết tồn tại, hắn mặc dù không muốn trở thành tiên, nhưng cũng hiểu rõ tiên nhân đáng sợ, không hổ là nhi tử đồ đệ của ta, thật là lợi hại, Ngụy Hiên không nhịn được tán thưởng, Tần Dương lại nói, bên ngoài có nàng đủ sức, ta đến phá cái khóa này, chúng ta phụ tử trước ra ngoài, đến lúc đó, gặp nương, nói đến đây, Tần Dương dừng lại, gặp nương ngươi, nếu nàng biết rõ vì ta, người mạo hiểm lớn như thế, ta sợ sẽ bị đánh chết. Ngụy Hiên cười ha hả nói, dù sao, đời này ta không có gì triển vọng lớn, có ngươi một nhi tử, cũng đã thỏa mãn, là đi, vô song, vô song, ngươi sao lại không để ý đến ta. Ngụy Hiên vỗ vỗ Tần Dương, nhưng khi nhìn kỹ, hắn thấy quần áo của Tần Dương ẩm ướt vô cùng. Ngay sau đó, Ngụy Hiên trợn tròn mắt, song nhi, ngươi sao vậy? Ngụy Hiên hoảng hốt, giờ phút này, toàn thân Tần Dương không ngừng chảy máu. Tiên huyết nhuộm đỏ quần áo hắn, tạo thành một vũng. Ngụy Hiên tiến đến gần Tần Dương, thấy hai mắt, lỗ tai, miệng và cả mũi hắn đều chảy máu. Máu chảy ra, khiến quần áo Tần Dương từng bước bị rạn nứt, lộ ra những lưỡi kiếm sắc bén. Từ trong cơ thể hắn, mọc ra từng lưỡi kiếm, song nhi. Người sao thế? Ngươi đừng dọa cha. Những mũi kiếm từ trong thân thể Tần Dương chĩa ra, tiếp theo không ngừng khuếch tán, khiến thân hình hắn trở nên giống như con nhím, bị kiếm cắm đầy. Tiểu Tuyết, ngươi mau nhìn xem, song nhi làm sao? Vậy, ngươi mau nhìn xem, Ngụy Hiên hoảng sợ, sư phụ, một người độc chiến Âu Vân Hiên, Âu Vân Nguyệt, Âu Vân Tích cùng Âu Vân Bàng chiêm ngưng tuyết. Lúc này, quay người nhìn lại, sắc mặt biến đổi, hắn nắm chặt hai tay, trận văn phóng ra. Thân thể lùi lại, rơi vào Ô Linh thiên địa tỏa. Sư phụ, một tiếng kêu thất thanh vang lên. Hai vị đệ tử đứng trước Ô Linh thiên địa tỏa, nhìn thấy Tần Dương toàn thân đẫm máu, trên tay hắn là những chuôi trường kiếm, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ta đi xem một chút. Chiêm ngưng tuyết vừa sải bước ra, liền muốn tiến vào bên trong ô linh thiên địa tỏa. Đừng, đột nhiên, Tần Dương mở miệng, từng ngụm thở phì phò, toàn thân chảy mồ hôi, tiên huyết cùng mồ hôi hòa lẫn. Đừng, tiến, tới, hắn cơ hồ một chữ một, nói ra ba chữ, đã phải thở hổn hển. Có tiên nhân lực lượng, lời vừa nói ra, sắc mặt Chiêm Ngưng Tuyết và Khúc Phỉ Yên lập tức trắng bệch. Tiên nhân lực lượng, không phải các nàng có thể chống cự. Trong khoảnh khắc ấy, Ô Vân Hiên lạnh lùng nói, ô linh thiên địa tỏa, tự thành thiên địa, không phải tiên nhân không thể phá. Bên trong này, ta cùng nhóm tự nhiên đã chuẩn bị cho ngươi nhiều hơn. Ô linh tộc chí bảo ô linh thiên địa tỏa, lại thêm tiên nhân lực lượng liên tục công kích Tần Dương. Nghĩ đến việc phá vỡ cái này khóa, thật là vọng tưởng. Lần này, ô linh tộc đã thật sự bỏ ra đủ vốn liếng. Sư phụ, ta nên làm gì? Khúc Phỉ Yên hỏi, tiến vào, chính là tự chui đầu vào lưới, thêm phiền phức. Tần Dương lập tức nói, cẩn thận Ô Lạp Hợp, Ô Vân Hiên và bọn hắn không chỉ có những thủ đoạn này. Ta từ trong này, cảm nhận được thời không lực lượng biến hóa, khả năng sẽ, chỉ là, lời của Tần Dương chưa nói hết. Tam thiên bích trướng, bỗng phát ra tiếng tạch tạch tạch, khủng bố khí tức lập tức, bạo phát. A, cứu ta a, đột nhiên, bức tường bích trướng bị phá vỡ. Một đạo xúc tua chống trời trực tiếp bắt được một vị đệ tử Thương Thiên Tông. Ngay sau đó, thân thể hắn bị bao trùm bởi những đạo tiên tắc. Sư phụ, cứu ta, vị đệ tử sắc mặt khó coi. Thương Vấn Đạo thấy cảnh này, thần sắc kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Tần tiên sinh, chuyện này là thế nào? Tần Dương thấy cảnh tượng, cũng sắc mặt âm trầm. Lần này, ô linh tộc thực sự đã hạ quyết tâm. Tiên tắc thiên pháp, Tần Dương chậm rãi nói, ô linh tộc, cùng thượng tam thiên tiên nhân liên thủ, tiên tắc thiên pháp. Đó là cái gì? Tần Dương tiếp tục giải thích, tam thiên bích trướng là bức tường ngăn cách giữa trung tam thiên và thượng tam thiên. Bây giờ bích trướng đã suy yếu, thượng tam thiên tiên nhân có thể dùng cách không nhiếp vật, chỉ bất quá, lần này không phải là nhiếp vật, mà là nhiếp người. Nhiếp người, làm cái gì? Thương Vấn Đạo hỏi. Tần Dương còn chưa mở miệng, Ô Lạp Hợp cười ha hả nói, đại gia không cần phải lo lắng, ta cũng không có bản lĩnh lớn đến mức điều khiển tiên nhân lựa chọn, chẳng qua là bên trong thượng tam thiên có người đã thương lượng điều kiện với các tông tiên nhân, hiện tại tập hợp tại đây, mọi người đều có cơ hội thành tiên, người nào thiên phú tốt, người đó sẽ bị tuyển chọn đi. Đây không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt, chuyện tốt. Thương Bất Hủ cũng hỏi, Tần tiên sinh, quả thật như vậy? Tần Dương trầm mặc, rồi gật đầu, có thật vậy không? Ô linh tộc lại hảo tâm như thế. Ô Lạp Hợp tiếp tục nói, ta ở thượng tam thiên, đã tập hợp các đại nhân, các tông môn và tiên nhân cường giả. Cách không thể thấy được biểu hiện của các ngươi. Tiếp theo sẽ quyết định chọn lựa ai trong số các ngươi tiến vào thượng tam thiên. Hiện tại, đại gia đang ở trong hồ ngư nhi, phía trên là những tiên nhân đang thả câu. Nếu bị câu được, đó là chuyện tốt, là sự thay đổi vận mệnh của các ngươi. Chọn lựa thiên tài, ô linh tộc tâm tư như vậy, để trong đám thiên tài bị chọn lựa, tiến vào thượng tam thiên, được những tiên nhân cường đại bồi dưỡng sao? Lúc này, Tần Dương cười nói, Ô Lạp Hợp, ngươi có phải sợ không? Lời này vừa nói ra, bốn phương đều có không ít cường giả lắng nghe. Ban đầu, tam thiên bích trướng yếu đi, những lão bối phận có tiềm lực, đạt đến đỉnh cao như thập nhất biến cường giả hư tiên, lựa chọn tiến vào thượng tam thiên, liều một phen cơ hội. Hiện tại, ngươi lại tạo ra tiên tắc thiên pháp này, để cho những tiên nhân ở thượng tam thiên chọn lựa những thiên kiêu xuất sắc nhất từ trung tam thiên. Nói cho cùng, ngươi chính là sợ. Tần Dương cười, nhạo nói, cổ lão hư tiên, biến cảnh đỉnh tiêm cường giả đi, mà biến cảnh cấp bậc thiên chi kiêu tử đi, thì trong thời gian ngắn, trung tam thiên sẽ xuất hiện một lượng lớn thiên tài và cường giả trống chỗ, mà ngươi ô linh tộc có thể nhân cơ hội này mà trưởng khống trung tam thiên, đúng không? Ô Lạp Hợp cười ha ha một tiếng nói, không sai, xác thực như vậy. Lần này, tất cả mọi người đều sững sờ. Tần Dương tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể dựa vào tiên nhân để giết những người kia, có lẽ không phải là giúp bọn họ rời đi, mà là trực tiếp đưa bọn họ về Tây Thiên. Ô Lạp Hợp im lặng, lúc này, mọi người đều hiểu ra. tập hợp tại nơi này đều là những cường giả, là các lão ngoan đồng từ trung tam thiên, hư tiên, đỉnh tiêm, biến cảnh, thiên chi kiêu tử. Những người này, gần một nửa đã bị mang đi, và những người còn lại, liệu có thể liên hợp lại mà đấu lại Ô Linh tộc hay không? Ô Lạp Hợp đến giờ mới thể hiện mục đích của mình. Hắn mượn sức mạnh của thượng tam thiên tiên nhân. Hắn không thể mệnh lệnh những tiên nhân kia giết kẻ thù của mình. Nhưng hắn có thể dùng xảo diệu để thiết kế, để những tiên nhân kia mang đi kẻ thù của hắn. Dù kẻ thù có đến thượng tam thiên thì có thể nào thành vị trí cao tiên nhân? Chắc chắn sẽ không là kẻ thù của hắn. Ô Lạp Hợp đi thượng tam thiên còn có thể nghĩ đến việc trở lại. Điều đó không tồn tại. Kẻ thù giảm đi một nửa, ưu thế của hắn sẽ có thể thể hiện ra. Hơn nữa, việc cầm tù Ngụy Hiên, dẫn dắt Tần Dương tiến vào Ô Linh Thiên Địa Tòa, chính là để phòng ngừa Tần Dương bị vướng bận. Từ lúc bắt đầu, mọi chuyện đều theo kế hoạch của Ô Lạp Hợp mà tiến hành. Sư phụ, ngay lúc này, một đạo xúc tua lớn hơn mấy trăm trượng từ trong Tam Thiên Bích Trướng xuất hiện, trực tiếp bắt lấy Dương Thanh Vân, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết. Thấy cảnh này, lập tức ra tay, lần lượt thi triển tuyệt học, chém về phía những xúc tua màu vàng nhạt. Anh, anh, tiếng nổ vang lên, nhưng không tạo ra tác dụng gì, chém không đứt. Khúc Phỉ Yên nhíu mày, Ô Lạp Hợp cười ha hả nói, vì tiên nhân, không khả năng chém đứt. Tần Dương nhíu mày, mở miệng, không nên phí sức, xác thực không thể phá được. Thanh Vân, Tần Dương tiếp tục nói, Thượng Tam Thiên là thế giới của tiên nhân, nhưng không cần sợ. Vi sư tin tưởng ngươi có thể vượt qua khó khăn này, tương lai sẽ mang lại cho ngươi nhiều lợi ích. Dương Thanh Vân nhìn Tần Dương, sắc mặt khó coi, nói, có thể là, sư phụ, không cần lo lắng cho ta sẽ đi tìm các ngươi. Vâng, Tần Dương lại nói, nhớ kỹ, tại Thượng Tam Thiên, ngươi có thể tìm cửu sư đệ của ngươi, hắn có thể bảo hộ ngươi, đệ tử vi nhớ. Xúc tua bắt lấy Dương Thanh Vân, không buông ra nữa, ngày sau đó, đem hắn trực tiếp thu đi. Sư phụ, sư phụ. Cùng lúc ấy, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo cũng bị xúc tua bắt lấy. Chỉ sau một khắc, Ôn Hiến Chi, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư cũng lần lượt bị từng đạo xúc tua bắt đi. Ghi nhớ lời vi sư, Tần Dương nhắc lại, lần này, dựa vào chính các ngươi, ghi nhớ, sống sót đi. Vâng, vâng, vâng. Lúc này, không chỉ có Tần Dương cùng các đệ tử bị bắt đi, mà những thiên kiêu đệ tử từ các đại tông môn, gia tộc cũng đều bị từng người bắt đi. Tiên tác thiên pháp, tiên niên trạch tài, điều này không thể nghịch chuyển. Huống hồ, Tần Dương hiện nay bị khốn trong Ô Linh Thiên Địa Tòa, càng không khả năng làm được điều gì. Sư phụ, trong khi Tần Dương âm thầm tích tụ lực lượng, một thân ảnh lao vùn vụt xuống, đó là Thạch Cảm Đương. Làm cái gì? Tần Dương cau mày hỏi. Thạch Cảm Đương đáp, cái đồ bỏ tiên tác thiên pháp này, dựa vào cái gì mà bắt người? Tần Dương thanh âm yếu ớt nói, thượng tam thiên tiên nhân, dựa vào bích chướng yếu kém, quan sát mỗi một vị thiên tài, nhìn chúng thiên phú thì trực tiếp mang đi. Nha, Thạch Cảm Đương gật đầu, sau đó một chân dẫm đất, lao vùn vụt đến bích chướng tam thiên. Đứng ở đó một hồi lâu, Thạch Cảm Đương quay trở lại, đi đến bên ngoài, Ô Linh Thiên Địa Tỏa, ngồi xuống đất. Khúc Phỉ Yên lập tức nói, đứng dậy, đi giết địch. Thạch Cảm Đương ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Khô Phỉ Yên cũng ngẩn người, sau đó ngượng ngùng nói, ta đâu có làm gì ngươi, chỉ là hét lên một tiếng, ngươi khóc cái gì? Thạch Cảm Đương lau nước mắt, rồi đột nhiên gào khóc, không có bắt ta. Vừa dứt lời, Khô Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết đều sững sờ. Đúng vậy, những thiên chi kiêu tử đến từ các đại gia tộc, đại tông môn đều bị bắt đi. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư sáu vị cũng đều bị bắt. Hơn nữa, việc bắt đi sáu người bọn họ thật thô kệch. Điều này càng chứng minh rằng tiên nhân đã nhìn chúng họ. Thực lực của sáu người này chắc chắn không tầm thường, có thể đủ để bị thực lực cường đại của tiên nhân nhìn chúng. Nhưng Thạch Cảm Đương không bị bắt đi, xúc tua hoàn toàn không chạm tới hắn. Trong thời điểm này, bị bắt đi thật sự rất lúng túng, không bị bắt đi lại càng lúng túng hơn. Khúc Phỉ Yên lạnh lùng nói, sư đệ ta và nàng đều không bị bắt đi. Thạch Cảm Đương nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đúng vậy, hai vị sư tỷ vẫn còn ở đây. Chợt, Tần Dương với giọng điệu sâu kín vang lên, các ngươi đã là hư tiên, cái này tiên tắc thiên pháp không thể thu hồi các ngươi, thiên địa quy tắc không cho phép. Ồ ây, nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương lập tức nước mắt nước mũi phun ra. Sư phụ, Chiêm Ngưng Tuyết im lặng nói, ngươi làm hắn đau lòng làm gì? Thạch Cảm Đương vừa khóc vừa nói, sư phụ, ta biết, ngươi đang gạt ta. Ngươi nói ta là thiên tài gì đó, đại sư huynh, nhị sư huynh đều không thể so với ta. Ngươi đều gạt ta, ta chẳng có chút thiên phú nào cả. Khóc cái gì? Tần Dương quát, khiến tiên kiếm bên trong thân thể hắn. Tiên huyết lại lần nữa tí tách chảy ra. Thạch Cảm Đương lập tức ngừng khóc. Ta đã nói, thế gian thiên tài chia thành hai loại, thiên phú hình thiên tài và cố gắng hình thiên tài. Ngươi, Thạch Cảm Đương, không phải thiên phú hình thiên tài, mà là cố gắng hình thiên tài. Mà thường thường, cố gắng hình thiên tài đạt thành tựu càng cao. Ta đã nói với ngươi về vô thượng thần đế chứ. Hắn chính là cố gắng hình thiên tài. Lời nói của Tần Dương vừa dứt, trong lòng hắn lại thầm nghĩ. Lão phụ thân, ta đây chỉ là muốn an ủi đệ tử. Ngài là thiên phú hình thiên tài, đừng để ý. Cái này thương mang vân giới, vô thượng thần đế, vô địch tại thế, vượt qua vạn cổ. Ta lúc đó nhận thức rất nhiều vị thiên phú hình thiên tài, cuối cùng cũng chỉ trở thành thần đế, nhưng cũng không phải là đối thủ của vô thượng thần đế. Ngươi có hiểu không? Nghe được lời Tần Dương, Thạch Cảm Đương lập tức rơi lệ, đứng dậy. Ta hiểu, sư phụ. Thạch Cảm Đương lúc này quát, lão tử là nhất ngu phê thiên tài trên đời này, quyền đánh Dương Thanh Vân, chân dẫm Môn Hiền Chi, tay xé Lý Huyền Đạo, kiếm chạm Diệp Nam Hiên, tuyệt thế thiên tài. Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết lập tức sững sờ. Cái này, bị điên rồi sao? Cái này chính là bị sư phụ lừa dối sao? Tần Dương lập tức nói, không sai. Thạch Cảm Đương, ngươi trong đời này sẽ có thành tựu, trừ sư phụ ta, không ai có thể nghiền ép ngươi. Vừa dứt lời, Tần Dương lại thầm nhủ, vi sư nói không có ai có thể nghiền ép ngươi, không có nghĩa là không có ai có thể chiến thắng ngươi. Thạch Cảm Đương lúc này nắm chặt quyền, nội thể bành trướng, khí thế bạo phát, giống như hóa thành một đạo khai giáp. Ta biết rõ, sư phụ, hắn, với cảnh giới lục biến, lúc này xung phong ra ngoài, nhìn Ô Vân Tích và Ô Vân Bàng mắng, thập nhị biến cảnh giới, hai ngừa hoàng tử, đến một cái, lão tử hôm nay nhất định sẽ đánh một trận. Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết sắc mặt cổ quái, Tần Dương thì biểu tình ngẩn ngơ. Ô Vân Tích và Ô Vân Bàng, hai vị hoàng tử Ô Linh tộc, trợn mắt hốc mồm, thi nào, không dám rồi. Thạch Cảm Đương ha ha cười nói, phế vật đồ vật, ngươi Thạch gia. Bang, sau một khắc, một đạo quyền ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chôn sâu Thạch Cảm Đương vào đại điện ngàn trượng. Thấy cảnh này, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết sắc mặt biến đổi, lập tức ra tay. Ô Vân Hiên và Ô Vân Nguyệt, hai vị hư tiên, cũng trực tiếp tham gia. Cuộc chiến lại bùng nổ. Ngụy Hiên nhìn thấy Tần Dương bị từng chui trường kiếm xuyên thủng, sắc mặt khó coi nói, đã bảo ngươi không nên tiến đến, ngươi không nghe lời, vì ta, ngươi nói gì hồ đồ vậy? Cha, Tần Dương lại cười, miệng đầy máu. Ngụy Hiên lập tức nói, ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi không giúp được ta. Tần Dương lại lần nữa đáp, trong thể nội ta bị chồng xuống 36 đạo tiên kiếm, ngăn cách hết thảy thực lực khí tức. Vậy làm sao bây giờ? Chờ, Tần Dương chậm rãi nói, cuộc chiến này vừa mới bắt đầu. Yên tâm, cha, chỉ cần thượng tam thiên tiên nhân không xuống, không ai có thể giết nhi tử. Ô Lạp Hợp làm như vậy cũng chỉ vì sợ nhi tử. Nói xong, hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Ngụy Hiên không nhịn được mà đau lòng nói, song nhi, ngươi máu cạn sao? Cảnh tượng nguyên bản rất bi tráng, nhưng bị Ngụy Hiên hỏi như vậy, Tần Dương chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Cha, lần này trở về, ta nhất định sẽ nói với nương, ta là vì cứu ngươi mà suýt chút nữa thì chết. Ngươi chờ xem. Đừng, Ngụy Hiên vội vàng nói, ngươi cũng không phải không biết nương, nàng nhất định sẽ trách mắng ta. Tần Dương cười cười, cho nên, hắn nhìn về phía phụ thân, chậm rãi nói, ngươi không thể chết, ta cũng không thể chết, nếu không, nương sẽ rất thương tâm. Ngụy Hiên lúc này cảm thấy mình vô năng, trước đây, hắn chỉ nghĩ lấy phu nhân Lý Ngọc Tinh làm bạn, tại Bắc Thương Môn, đảm nhận dạy bảo trưởng lão, với cảnh giới nhị biến không tệ tại Trung Tam Thiên. Hai phu phụ không có tham vọng gì, chỉ mong đứa con trai trở về để có thể trò chuyện, tâm sự. Nhưng giờ đây, đối mặt với vô vàn hiểm cảnh, Hứa Vân Đình Cổ Ôn Uyển, Lâm Uyên, Sở Vân Nhân đều có thể giúp đỡ cho Tần Dương, mà hắn thì không những không giúp được, ngược lại còn trở thành gánh nặng cho Tần Dương. Song Nhi, cha mẹ có lỗi với ngươi. Ngụy Hiên đau khổ nói, nếu như những năm gần đây ta và mẫu thân ngươi không cố chấp, có Chiêm Ngưng Tuyết ở đây, có lẽ chúng ta cũng có thể trở thành cường giả cao biến, sẽ không liên lụy người, mà có thể giúp đỡ người. Là cha làm ngươi chậm lại. Nghe đến lời này, Tần Dương cười ha hả, lão cha, đã như vậy thì lần này trở về ta giúp ngươi thành tiên nhé. Ngụy Hiên ngẩn người, lập tức nói, không cần. Lúc này Tần Dương nhìn xung quanh bốn phương thiên địa, sau khi lão bối phận biến cảnh cường giả hư tiên nhân vật rời đi không lâu, các đại gia tộc và tông môn thiên kiêu lần lượt bị bắt, nhân tộc rơi vào xu hướng suy tàn. Trong khi đó, Ô Linh tộc dẫn dắt Sơn Bạc tộc, Linh Bạc tộc, Yểm Bạc tộc và Huyết Bạc tộc bốn đại tộc, không thể không nói Ô Lạp hợp quả thực đã mang lại lợi ích lớn cho Ô Linh tộc. Ý tưởng trợ giúp địch nhân phi thăng hắn có thể nghĩ ra, thật đúng là một nhân tài. Hắn làm yếu bớt sức mạnh của địch. Hiện tại trong số quân đội Ô Linh tộc đủ sức bình định các phương, những ai phản kháng sẽ bị giết không tha, ngắm nhìn không quan tâm. Những kẻ thần phục đều theo ngũ tộc đại quân ra tay đối với nhân tộc phản kháng. Các loại giao chiến này không lâu sau sẽ kết thúc, cuối cùng chắc chắn Ô Linh tộc sẽ chiến thắng. Một khi các đại thiên gia tộc tông môn thất bại, thì những cường giả Ô Linh tộc liên đới với Huyết Bạc tộc, Sơn Bạc tộc, Linh Bạc tộc và Yểm Bạc tộc sẽ đủ sức hoàn toàn kiểm soát trung tam thiên. Tần Dương lúc này cười cười, từ xa nhìn Ô Lạp Hợp, thấy hắn cười liền nhíu mày, ngươi cười cái gì? Ô Lạp Hợp hỏi, ta cười ngươi dối trá. Tần Dương đáp, khi gia nhập Ô Linh tộc, ngươi nói Ô Linh tộc sẽ không phá hủy trung tam thiên, vậy hiện tại ngươi đang làm gì đây? Phế bỏ sức lực để cho một nhóm đỉnh tiêm biến cảnh hư tiên rời khỏi trung tam thiên, còn phế nhiều hơn nữa để làm cái tiên tắc thiên pháp, tiên nhân trạch tài, những thiên kiêu ưu tú đều bị mang đi, nói cho cùng không phải là vì chiếm giữ trung tam thiên sao? Ô Lạp Hợp không tức giận, thản nhiên nói, dù vậy ngươi có thể thế nào? Ô Lạp Hợp giang hai cánh tay nhìn bốn phương, cười nhạt nói, hiện tại quyền chủ động đã nằm trong tay ta, Tần Dương, ta đến chỉ để tìm vật chứ không phải để diệt tộc ngươi. Tìm vật? Tần Dương cười nhạo, nếu không tìm được, sợ rằng ngươi cũng sẽ bắt đầu diệt tộc thôi. Trung tam thiên này, cho dù sinh linh bị diệt hết, ngươi cũng khó mà trở về tổ ấm. Cho dù tìm được những vật mà ngươi cần, cũng sẽ không tránh khỏi việc giết người diệt khẩu. Lời nói vừa đến, lông mày Ô Lạp Hợp nhíu lại, tốn hao công sức tìm bảo vật, nhất định là không tầm thường. Ngươi có những tồn tại cường đại phía sau, một khi tìm được, bị những cường giả khác phát hiện, sẽ có kết quả gì? Chỉ là tranh đoạt không ngừng, cho nên, để phòng ngừa điều này, diệt thương mang vân giới hàng triệu triệu sinh linh cũng là chuyện bình thường. Thậm chí, để hoàn toàn ngăn chặn tin tức bị lộ, người cũng có thể bị giết, điều này không phải là không thể. Nghe đến những lời này, Ô Lạp Hợp khẽ giật mình. Tần Dương tiếp tục nói, nếu không tìm thấy bảo vật, những nhân vật đại diện phía sau ngươi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù tìm được, cũng chưa chắc đã buông tha cho ngươi. Vấn đề này, ngươi không nghĩ tới sao? Ô Lạp Hợp thần sắc lấp lóe không yên. Ngươi nói những điều này có ý nghĩa gì? Ô Lạp Hợp khẽ hỏi, muốn ta quy hàng sao? Để ngươi quy hàng? Tần Dương ha ha cười, ngươi đang nằm mơ đấy sao? Ngươi cũng xứng để ta khuyên ngươi quy hàng? Một câu vừa thốt ra, Tần Dương cảm nhận được sức mạnh khủng bố trong cơ thể, lập tức bộc phát. Trong khoảnh khắc ấy, bát biến cảnh giới của Tần Dương dường như đạt được sức mạnh liên tục không ngừng, ngay lập tức bộc phát ra cửu biến hư thiên biến, thập biến hóa tiên biến, thập nhất biến thành tiên biến, thập nhị biến lập tiên biến. Cuối cùng, khí tức của Tần Dương dừng lại ở thập nhị biến lập tiên biến cảnh giới. Đệ thất thế thân tử phong không chí, thánh lột xác lực lượng, hoàn toàn hiển lộ y lực. Lột xác này vốn đã được Chiêm Ngưng Tuyết giao cho Tần Dương, nhưng hắn chưa trực tiếp toàn bộ sử dụng để nâng cao thực lực, mà chờ đợi khoảnh khắc này, thập nhị biến cảnh giới. Vạn khí phổ kim quang lóe lên, ánh sáng trận tích hắc thước càng trở nên u lãnh, thể thư hóa thành từng đạo mộc giấy, lao vun vút ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, ba đại thần thư lực lượng vận hành, Tần Dương trong cơ thể đạo đạo tiên kiếm từng bước bức bách mà ra, Ngươi, Ô Lạp Hợp trong lòng kinh hoàng, lần này, hắn không chỉ là ô linh thiên địa tòa, vây khốn Tần Dương, mà còn hướng thượng tam thiên cao đẳng thánh tộc đại nhân thỉnh cầu giúp đỡ. 36 đạo tiên kiếm của Tần Dương chính là thượng tam thiên đại nhân cùng với ô linh thiên địa tỏa làm môi giới, từ thượng tam thiên hàng lâm chế phục Tần Dương, thế nhưng bây giờ lại bị Tần Dương bước ra, vì ta cũng tính là nhọc lòng. Tần Dương cười nhạo nói, đáng tiếc kém chút ngươi, chớ kinh ngạc. Tần Dương lại lần nữa cười nói, tiếp theo phá cái này ô linh thiên địa tỏa. Một câu vừa dứt, hắc thước trong tay hắn đã trực tiếp bị nắm chặt. Hắn chém ngang giữa trời, khủng bố thập nhị biến lực lượng lập tiên bạo phát. Hắc thước giống như mở ra không gian, xé nát thiên địa. Một kích này thậm chí vượt quá cực hạn không gian trung tam thiên có thể tiếp nhận. Phá, thanh âm vang vọng, truyền ra xa, tạch tạch tạch. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn thấy hắc thước chém xuống. Đạo đạo trận văn phô thiên cái địa, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía dưới. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng giữa trời đất, ô linh thiên địa tỏa tù lung xuất hiện nhiều vết rách, tạch tạch tạch. Ngay sau đó, tù lung bị phá toái. Tần Dương vừa sải bước ra khỏi tù lung, trong tay cầm hắc thước, mặt hướng Ô Lạp Hợp, hở hững nói, tiếp theo, ngươi sẽ ngăn ta thế nào đây? Nghe vậy, bốn phương võ giả đều run rẩy. Tần Dương đã thoát khỏi khốn cảnh, thực tế, việc vây khốn Tần Dương chỉ kéo dài một tháng. Thời gian một nén nhang còn không có. Ô linh tộc đang nói nhảm cái gì vậy? Có thập nhị biến cường giả quát hỏi. Ô Lạp Hợp, ta cùng mấy người đã cược sinh mạng, tại sao cái gia hỏa này lại có thể chạy ra được? Ngươi đang đùa giỡn chúng ta sao? Nếu tự mình muốn chết, đừng kéo theo chúng ta. Cùng lắm là chuyện gì xảy ra? Từng vị võ giả cổ ma tộc tiến tới, lần lượt hỏi thăm. Ô Lạp Hợp khẽ nói, sợ cái gì? Hắn chỉ là thập nhị biến cảnh giới, còn bản tọa đã là hư tiên đỉnh phong. Vừa nói ra lời này, nhiều cường giả biến cảnh trong trung tam thiên lập tức khịt mũi coi thường. Bát biến cảnh giới Tần Dương đã có thể đánh bại thập nhị biến, hiện tại đã đạt đến thập nhị biến, Tần Dương chắc chắn có thể chém giết cả tiên nhân chân chính. Ô Lạp Hợp thấy những người đó nhìn Tần Dương thoát khốn, lập tức sợ hãi đến hồn phi phách tán, sắc mặt càng trở nên khó coi. Nhân tộc thật là một chủng tộc ti tiện, luôn tham sống sợ chết, không giữ lời, sợ cái gì? Ô Lạp Hợp lại quát, hắn chỉ là một người thôi, ta chiếm ưu thế tuyệt đối, chẳng lẽ hắn một người có thể đánh bại ta cùng ngàn vạn võ giả? Ngươi nói đúng rồi. Tần Dương cầm trong tay hắc thước, trên đạp thể thư quyển mở, thân hình trước vạn khí phổ hóa thành 18 đạo thần binh. Ta có thể, lời vừa dứt, sát na sau, hắc thước lập tức đánh ra, oanh, khí tức đáng sợ bộc phát giữa thiên địa. Hắc thước chỉ dài hơn 1 mét, nhưng khi Tần Dương chụp xuống, lại có ngàn vạn đạo trận văn tràn ngập sát khí, như muôn vàn mũi tên phóng lên tận trời, rồi lại lít nha, lít nhít rơi xuống. Oanh oanh oanh, toàn bộ đại địa rung chuyển, một mũi tên trực tiếp bắn thủng một vị tứ biến cao thủ. Ngay sau đó, những đạo mũi tên thứ hai, thứ ba, lần lượt mang đi từng vị cường giả nhân tộc và ma tộc biến cảnh. Chỉ trong khoảnh khắc, chiến trường đã biến thành tu la trào. Tần Dương thấy cảnh này, Ô Lạp Hợp giận dữ, hắn bay lên không trung, từ mặt đất vươn lên, hiện ra một tôn vạn trượng ô linh thần hư ảnh, cũng phóng lên tận trời. Ô linh tộc thờ phụng ô linh thần, đến mức ô linh thần rốt cuộc là cái gì, Tần Dương tự nhiên không biết rõ. Những người từ vực ngoài phía sau có tồn tại gì cũng không biết, chỉ biết rằng vực ngoài cũng có tồn tại nhân loại, nhưng không nhất định là nhân loại chúa tể thiên địa. Ô Lạp Hợp khí thế bùng nổ, trong khoảnh khắc ấy gần như xông phá được cực hạn không gian trung tam thiên. Đi chết đi, một câu quát lớn, vạn trượng ô linh thần hư ảnh cùng Ô Lạp Hợp thân thể dung nhập vào nhau, khủng bố sát khí lan tỏa. Ô Lạp Hợp một quyền đập xuống, xẹt một tiếng, không gian bị phá toái. Quyền này tê liệt không gian, hướng tới Tần Dương mà tới, nhưng Tần Dương lại không quan tâm, chỉ tiếp tục đánh tới phía trước. Hắc thước rơi xuống, đạo đạo trận văn giống như mũi tên phô thiên cái địa đập xuống. Võ giả các tộc trong ô linh tộc và yểm bạt tộc lần lượt kêu thảm thiết. Thập nhị biến lập tiên cảnh giới Tần Dương không ai có thể đủ sức chống đỡ. Ô Lạp Hợp ra tay, Tần Dương chỉ dùng thể thư và vạn khí phổ để chống đỡ, trong khi trận tích hóa thành hắc thước, lực sát thương kinh người, hỗn trướng. Lần này, Olaf Hợp hoàn toàn nổi giận, Tần Dương chụp xuống hài thước, kết quả trực tiếp xuyên thủng hầu hết võ giả của Ô Linh tộc. Olaf Hợp sắc mặt càng thêm khó coi. Tốt, người giết ta người, ta sẽ giết người, hắn quát lớn, lập tức một quyền nện về phía võ giả Hứa Gia. Một quyền này không phân biệt, thậm chí còn đem cả chiến sĩ Ô Linh tộc đang giao chiến với võ giả Hứa Gia cũng bị ảnh hưởng. Gấp gáp, Tần Dương cười nhạt, thân ảnh quay lại, hắc thước vung ra, trực tiếp chặn lại quyền của Olaf Hợp. Không giết, không giết, trước hết là phải giết ngươi đã. Olaf Hợp tức giận, hắn thấy cái tên này quá kiêu ngạo, chỉ trong chốc lát đã có 3-4 ngàn chiến sĩ Ô Linh tộc và Yểm Bạt tộc chết dưới tay Tần Dương. Cần biết rằng bọn họ từ vực ngoại đến đây, ban đầu là một đại quân hùng hậu, mục tiêu là tiến vào Thương Lan, nhưng đã chịu tổn thất hơn 90%. Mỗi chiến sĩ sống sót vào Thương Lan đều quý giá. Vài ngàn năm trước, Ô Linh tộc từng đứng đầu trong Trung Tam Thiên, dẫn dắt các tộc như Yểm Bạt tộc, Huyết Bạt tộc, Linh Bạt tộc, Sơn Bạt tộc, cùng với các thánh tộc như Quỷ Nhãn và Thiên Mục. Họ vốn nghĩ chắc chắn thắng lợi, nhưng đã bại trận trước các võ giả Trung Tam Thiên. Trận chiến đó gây tổn thất nặng nề, khiến Ô Linh tộc phải áp dụng sách lược phân hóa nhân tộc, bí mật giao dịch với các võ giả Trung Tam Thiên. Hiện tại, hiệu quả đã bắt đầu rõ rệt. Lại thêm một lần nữa, nhóm đại nhân trong Thượng Tam Thiên liên hợp chuẩn bị thỏa đáng, tiễn đưa một nhóm đỉnh tiêm biến cảnh, Hư Tiên, cùng một số thiên kiêu. Có thể nói, họ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, biến số duy nhất chính là Tần Dương. Nhằm vào Tần Dương, nhằm vào Tần Dương. Lần này, có thể nói là tốn hao rất nhiều tâm tư. Nhưng đến hiện tại, biến số vẫn chỉ là biến số. Tần Dương, ngươi vì sao không biết tốt xấu, nhất định muốn phá hỏng đại kế của ta? Olaf Hợp cầm thét, thanh âm chấn động trời đất. Hư ngươi đại kế, Tần Dương lạnh lùng nói, tiến vào nhà người khác, muốn làm chuyện xấu, ngươi còn có lý lẽ gì nữa? Ngươi thật đáng chết, thật đáng chết. Đáng chết chính là các ngươi. Oanh, ngay lập tức, hai thân ảnh va chạm mạnh mẽ vào nhau. Thập nhị biến cảnh giới của Tần Dương kết hợp với thể thư, vạn khí phổ, trận tích ba đại thần thư làm thành thần binh. Thực lực của hắn gần như đã đạt tới cực hạn mà Trung Tam Thiên có thể tiếp nhận. Trong khi đó, Olaf Hợp cũng đã đạt tới Hư Tiên cực hạn, tức là Trung Tam Thiên cực hạn. Hai người liều đấu, gần như đánh ra vực sâu trong đại địa, trực tiếp bay lên, xuất hiện trên bầu trời của Trung Tam Thiên. Oanh, một tiếng nổ vang vọng, truyền lại khắp nơi. To lớn Trung Tam Thiên, hàng triệu sinh linh đều cảm nhận được một loại khí tức khủng bố từ đáy lòng lan tỏa ra. Phát sinh chuyện gì vậy? Không rõ lắm, trời sắp sập rồi. Chẳng lẽ là các tiên nhân trong Thượng Tam Thiên đến rồi? Tại Bắc Tuyết Thiền, trên đỉnh núi Tuyết Sơn, Tần Dương và Olaf Hợp đang ở xa xa đối diện nhau. Chiếc nhàng cung di tích dưới vực sâu bị đánh ra một thông đạo. Các chiến sĩ của Ô Linh tộc, Huyết Bà tộc và Nhân tộc lần lượt xông ra. Trời đầy tuyết, sơn mạch liên tiếp, chiến trường biến động, sát phạt chưa bao giờ ngừng lại. Giữa hỗn chiến, phu nhân, một tiếng kêu vang lên, Lý Ngọc Tinh đang chờ đợi bên ngoài, sắc mặt ngẩn ngơ. Phụ quân, nhìn thấy Ngụy Hiên xuất hiện, hai mắt Lý Ngọc Tinh đỏ hoe, nhào vào bụng hắn. Ngươi làm ta chết khiếp, ngươi, phu nhân, trước chớ mắng ta, Ngụy Hiên vội vàng nói. Ma tộc đã vạch mặt, trong chiếc nhàn cung di tích xảy ra quá nhiều đại sự. Ngươi bây giờ hãy lập tức quay về Phong Thiên Tông, để biến cảnh cấp bậc võ giả toàn bộ đi đến. Đại chiến đã nổ ra. Lý Ngọc Tinh suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hỏi, hai đạo khí tức vừa rồi là ai? Ô Linh tộc tộc trưởng Ô Lạp Hòa, chân chính Hư Tiên chi đỉnh, còn một người là nhi tử ta. Song Nhi, Lý Ngọc Tinh ngạc nhiên nói, Song Nhi, làm sao có thể? Quay lại rồi nói sau, phủ nhân, trước hãy đi thông chi cho Phong Thiên Tông. Còn có đại tiên sư cung, hảo hảo, ta đi đây, tại Bắc Tuyết Thiên, cực Bắc chi địa, trong hàng ngàn ngàn vạn vạn vạn vết sơn, các võ giả Trung Tam Thiên và ma tộc đang giao chiến. Từng tòa tuyết, sơn sụp đổ, thiên địa một vùng mênh mông tuyết trắng, không ngừng nhuốm màu đỏ. Lúc này, Tần Dương đứng vững trên một đỉnh núi tuyết sơn cao vạn trượng, đối diện với hắn, Olaf Hợp cũng đứng trên một đỉnh tuyết sơn khác, bầu trời đầy tuyết. dường như không thể ngăn cản tầm mắt của hai người. Tần Dương, Ô Lạp hợp lên tiếng, âm thanh mang theo sự căm hận và tức giận không thể xóa bỏ. Ta ở đây. Tần Dương cười nói, nhìn xem, Ô Linh Thần Đại Nhân, ở trung tam thiên này, người cũng chẳng thể làm gì. Giờ phút này, Ô Lạp hợp toàn thân xuất hiện những vệt huyết ngân, sắc mặt tái nhợt, hắn hiểu rõ, hắn không thể giết được Tần Dương. Ngược lại, hắn có thể sẽ bị Tần Dương giết chết. Nếu hắn chết, Ô Linh tộc sẽ gặp diệt vong. Tất cả những hậu duệ của Ô Linh tộc ẩn giấu tại trung tam thiên cũng sẽ bị tiêu diệt. Tần Dương không có một chút lòng nhân từ nào đối với bọn họ. Nhìn những vị nữ tộc và Chiêm Ngưng Tuyết, Khúc Phỉ Yên đang giao chiến, cùng con dân của mình đang chiến đấu, Ô Lạp Hợp biết hắn tuyệt đối không thể thất bại. Hiến tế, đột nhiên, Ô Lạp Hợp quát lên, phụ vương, phụ vương, phụ vương. Khi nghe tiếng hét này, Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích và Ô Vân Bảng đều biến sắc. Là hoàng tử của Ô Linh tộc, họ rất hiểu hiến tế có nghĩa là gì. Ô Lạp Hợp hô lớn, ta thấy cảnh này, Tần Dương vẫn giữ biểu tình bình tĩnh. Hiến tế bản thân để đổi lấy Ô Linh Thần lực lượng, hắn nắm chặt hắc thước, hờ hững nói, trong thế gian này, bất kỳ lực lượng nào cũng không bằng chính bản thân mình đáng tin nhất. Khi lời hắn vừa dứt, khí tức khủng bố bộc phát ra, Ô Lạp Hợp khắp người giống như có hư không mở ra, từ sâu thẳm toàn bộ trung tam thiên đại địa đều phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Ngày sau đó, mọi người đều thấy giữa tiết sơn thiên địa biến huyễn, như có vô tận phong thanh gào thét không ngừng. Trong những tiếng gió rít gào ẩn hiện khí tức khiến người ta hoảng sợ. Tất cả mọi người đều sắc mặt kinh hoàng, giữa hư không xuất hiện những vết rách, từ đó bắn ra từng đạo sát phạt khí không ngừng nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô. Mọi người đều nhìn thấy cỗ lực lượng tập hợp vào trong cơ thể Ô Lạp Hợp. Ngay sau đó, thân thể Ô Lạp Hợp dường như bị một cái gì đó gắng gượng tê liệt. Hắn thân thể đột ngột biến hóa, từ 3 trượng thành 5 trượng, rồi 10 trượng, và còn tiếp tục gia tăng. Tiếp theo, khí thế của Ô Lạp Hợp hoàn toàn biến đổi. Trước một khắc, Ô Lạp Hợp, sau một khắc dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Cuối cùng, thân thể Ô Lạp Hợp triệt để no bạo, thay thế bằng một đạo khôi ngô thân thể ngàn trượng, đứng vững giữa không trung. Ô Linh Thần, chỉ trong chốc lát, 4 phương 8 hướng, các chiến sĩ của Ô Linh tộc, Yểm Bạc tộc, Huyết Bạc tộc, Sơn Bạc tộc, Linh Bạc tộc lần lượt quỳ rạp xuống đất, dáng vẻ thành kính. Âm thanh lầm bầm vang lên, một thân thể ngàn trượng, như một vị thần, ánh sáng màu đồng cổ hiện ra trên bề mặt, đôi mắt mang theo ồ quàng, quét nhìn bốn phía, nguyên lai là như vậy. Âm thanh hùng hậu vang vọng giữa thiên địa, Ô Lạp Hợp, thất bại rồi. Ngay lúc này, Ô Vân Hiên cao giọng gọi, phụ vương, ta vì Ô Linh tộc cống hiến chính mình, hắn không thất bại, đến chết vẫn mang theo kính ý cao quý, phụng dưỡng Ô Linh Thần Đại Nhân. Thân thể ngàn trượng nhìn Ô Vân Hiên, chậm rãi nói, đã như vậy, ngươi hãy tiếp quản tộc trường chi vị đi. Tạ Ô Linh Thần Đại Nhân. Ô Vân Hiên thành kính lễ bái, thân thể ngàn trượng từ từ chuyển hướng, nhìn Tần Dương, mở miệng nói, ngươi vì sao cản trở đại kế của Ô Linh tộc? Tần Dương cười nhạo đáp, cản trở ngươi Ô Linh tộc đại kế, ngươi vì sao xâm nhập vào trung tam thiên của ta? Vì đại kế của ta, đại kế của ngươi là đại kế, còn sinh linh ở trung tam thiên thì không quan trọng nữa sao? Tần Dương khoát tay nói chuyện với các ngươi thật mệt mỏi, trực tiếp động thủ thì tốt hơn. Bàn tay hắn nắm chặt, hắc thước ánh sáng bắn ra bốn phía. Ô Linh Thần thấy cảnh này, thần sắc cũng trở nên bình thản. Phàm là người tin ta đều có thể được tạo hóa. Một câu vừa dứt, lập tức 4 phương thiên địa, ngàn vạn chiến sĩ của Ô Linh tộc và Huyết Bạc tộc như được lực lượng từ hư không ban xuống. Một số chiến sĩ vốn trọng thương, mắt thấy không thể sống được, giờ lại được phục hồi thương thế. Những chiến sĩ có vết thương nhẹ càng nhanh chóng bình phục. Tần Dương nhíu mày, trận tích hóa thành hắc thước, quang mang càng thêm rực rỡ. Xung quanh hắn, những văn ấn màu đen cực hạn lần lượt phóng ra, phân biệt rõ ràng giữa màu đen và bạch tuyết. Phá! Hắn quát lên, hắc thước lập tức bay lên, biến thành vô số đạo lợi kiếm, gào thét ngưng tụ thành một con mãnh hổ, thẳng hướng thân thể Ô Linh Thần mà lao tới. Hừ! Ô Linh Thần hừ lạnh, vùng cánh tay khổng lồ, khí tức bạo tạc truyền ra. Những đạo lợi kiếm màu đen lập tức nổ tung. Cánh tay khổng lồ của Ô Linh Thần cũng bị đánh nát. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sợ hãi. Đây không phải là trận chiến mà Trung Tam Thiên có thể phát sinh. Tần Dương hay Ô Linh Thần đều là những cường giả như tiên nhân. Không ai có quyền tranh đấu với họ. Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết cũng nhìn màn hình trước mắt. Cấp bậc giao chiến này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của người khác. Dường như không gian cũng có thể bị đánh nát. Hiến tế tự mình, triệu hoán Ô Linh Thần, nhưng dường như cũng không phải là hoàn chỉnh Ô Linh Thần. Tần Dương cười nhạo một tiếng, Ô Linh Thần nhẹ nhàng nói, đủ rồi, anh, một tiếng vang lên, đại chiến lại một lần nữa nổ ra. Tại cực Bắc, vạn dặm tuyết sơn không ngừng sụp đổ, đầy trời phi tuyết bay vút lên, khí tức khủng bố khiến cho mọi người cảm thấy toàn bộ thế giới đều run rẩy. Đột nhiên, sát khí trong người Ô Linh Thần bạo phát, Ô Linh vẫn nhật, hắn quát lớn, hai tay chậm rãi mở ra. Một lực lượng phá hoại không gì sánh kịp ngưng tụ tại thời khắc này. Trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng ô quang, mặt trời gay gắt, không ngừng khuếch trương, cuối cùng, ô quang mặt trời gay gắt hóa, thành một vòng tân nhật với đường kính vạn trượng, treo cao giữa không trung, tựa như giữa thiên địa sinh ra một mặt trời mới. Tiêu Vẫn, tiếng quát vang lên, ô quang mặt trời gay gắt từ trên trời rơi xuống, cấp tốc thẳng hướng Tần Dương. Tần Dương lúc này, thần sắc càng thêm lạnh lùng, thể thư tại thời điểm này hội tụ thành một đạo cự mộc cao ngàn trượng, đường kính trăm trượng, rơi xuống dưới chân hắn. Bên ngoài cự mộc, bao quanh là những văn ấn phức tạp. Ngay sau đó, những văn ấn này tách ra, tự như hóa thành từng thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều phát ra quang mang khác nhau. Có thân ảnh phía sau có ba đạo lợi kiếm lơ lửng, chuôi kiếm ngưng tụ ra hình dáng của nhật nguyệt. Có thân ảnh toàn thân kim quang lóng lánh, giống như La Hán, uy vũ không thể xâm phạm. Còn có thân ảnh phát ra ánh sáng thương thanh sắc, cực kỳ cường đại. Mỗi một đạo thân ảnh đều mang theo một thần vận đặc biệt. Xúc tích bên trong, thể thư, là tâm huyết của Tần Dương, người đệ bát, chế tạo ra. Trong đó ghi chép, các huyền ảo thể thuật ở Trung Tam Thiên. Mỗi thể thuật, Tần Dương, đều đã tu luyện và diễn hóa thành võ quyết, tồn trữ trong thể thư, giờ đây. Những thần vận này được Tần Dương triệu tập ra, chỉ có điều, dưới dạng này, thể thư đã mất đi hạch tâm linh uẩn, về sau không thể sinh ra uy năng cường đại như vậy. Ô Linh Thần công sát mà đến, Tần Dương giữ vẻ bình tĩnh, vạn nguyên thể, thiên luyện vũ tâm thể, minh tâm ngũ nguyên thể, theo từng câu nói của Tần Dương. Những thân ảnh lần lượt xuất hiện, xung phong ra ngoài, mỗi thân ảnh đều như thông thiên đại đế lâm thần. Trong chốc lát, các thân ảnh vọt tới trước mặt Ô Linh Thần, bộc phát ra khí tức khủng bố không gì sánh bằng. Mỗi một đạo thân ảnh như một hư tiên thực thụ, phóng xuất ra toàn bộ sức mạnh của mình. Thân thể ngàn trượng của Ô Linh Thần không ngừng bị nổ tung. Đối mặt với những công kích của các thân ảnh, tựa hồ không chịu nổi, thằng nhãi ranh, làm càn, một câu quát lên, Ô Linh Thần như mặt trời gay gắt, trực tiếp nổ tung, oanh. Các thân ảnh va chạm với mặt trời gay gắt, tiếng va chạm vang vọng khắp nơi. Tần Dương lúc này mở miệng nói, Yên Nhi, kiếm đến. Vâng, Khúc Phỉ Yên từ trong thể nội phát ra một đạo quang mang, bay vọt lên tận trời, rồi hướng về phía Tần Dương. Kiếm dài ba thước bảy tấc, toàn thân như bạch ngọc, không một tia tì vết, chảm tiên kiếm. Tần Dương tay cầm trường kiếm, thân kiếm lưu loát, ẩn chứa khí tức vui sướng. Hắn giơ kiếm trước người, mỉm cười hỏi, nghĩ ta đi. Trường kiếm chớp lóe sáng, nhưng ngay sau đó, Tần Dương chóp mũi giật giật, lông mày nhíu lại, hắn ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể. Ánh mắt liếc về phía xa, thấy Khúc Phỉ Yên, Tần Dương cảm thấy cổ quái. Nha đầu này, nhưng giờ không thể trì hoãn. Hắn cầm kiếm, thân ảnh lao ra, một kiếm chém xuống, khí kiếm trùng thiên, vang lên tiếng gió rít gào. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương, cùng với những thân ảnh ngưng tụ thể thuật, trước mặt Ô Linh Thần, dường như không đáng kể. Thế nhưng, mỗi một lần công kích từ những thân ảnh ấy đều mang đến áp lực lớn cho Ô Linh Thần. Oanh! Đột nhiên, một tiếng oanh minh vang dội khắp thiên địa. Một cánh tay của Ô Linh Thần bị Tần Dương chém đứt, rơi xuống đất, vỡ vụn, khiến gió tuyết trong phạm vi vạn dặm tan biến. Ô ô! Ô Linh Thần phát ra tiếng kêu kinh hãi. Tựa như phút này, hắn hoàn toàn nổi giận. Đi chết! Hắn há miệng phun ra những đợt ô quang, trực tiếp xung phong về phía Tần Dương. Phanh phanh phanh, mấy đạo thân ảnh do thể thư diễn hóa ra bị ô quang đánh trúng, lập tức bạo tạc. Tần Dương thân thể di chuyển, né tránh giữa đám loạn, thỉnh thoảng chém ra vài kiếm. Mỗi một kiếm công kích, tựa hồ có thể dùng để đánh chết một vị hư tiên. Những thanh trường kiếm chém vào thân hình khổng lồ của Ô Linh Thần, nhưng cũng chỉ mang lại cho hắn một thương tích không quá lớn. Dù sao, hắn cũng đã bị chém rụng một cánh tay. Điều này, hiển nhiên, đã nhận phải ảnh hưởng rất lớn. Như Tần Dương đã nói, hắn không phải chân thân hàng lâm nơi này, mà chỉ là do Ô Lạp hợp hiến tế bản thân, triệu hoán ra một phần lực lượng để hiện diện tại Trung Tam Thiên. Nếu như chân thân của hắn đến đây, Trung Tam Thiên này chắc chắn sẽ bùng nổ, căn bản không thể chịu nổi y áp của hắn. Tần Dương tiểu nhi, Ô Linh Thần tức giận, một tay nắm chặt, quyền phong gào thét, làm tê liệt không gian, lại lần nữa lao ra tấn công. Nhưng lúc này, Tần Dương liên kết với rất nhiều thể thư hóa ra thân ảnh, khá linh hoạt, những công kích lại rất xảo trá, khiến Ô Linh Thần không thể làm gì được. Oanh, lại vang lên một tiếng nổ lớn chấn động, một cánh tay khác của Ô Linh Thần cũng bị nổ bể, rơi xuống mặt đất. Thực lực của Ô Linh Thần quả thực bá đạo, thế nhưng lực lượng của Tần Dương cũng không yếu. Hắn còn hấp thu được linh uẩn từ thể thư, khiến các loại công kích của hắn cực kỳ cường hãn. Muốn giết ta, ngươi bản tôn hàng lâm còn tạm được. Tần Dương lúc này tay cầm Trảm Tiên kiếm, cái chuôi kiếm này chính là lúc hắn còn là Luyện Thiên Đại Đế đã luyện chế ra, là chuôi kiếm cuối cùng sử dụng đế cấp thiên nguyên khí, chân chính sánh ngang với tiên khí. Thiên Mệnh kiếm, Quan Nã kiếm, Trảm Tiên kiếm, ba thanh kiếm này có thể nói là ba giai đoạn mà Tần Dương đã tự mình quy nạp trong thời gian làm Luyện Thiên Đại Đế. Oanh oanh oanh, những tiếng nổ vang lên kịch liệt, khiến người ta kinh hãi, khí tức cuồn cuộn không ngừng tỏa ra. Thế công của Tần Dương càng lúc càng mãnh liệt, trên thân thể Ô Linh Thần ngày càng nhiều trọng thương xuất hiện. Hỗn đản, một tiếng quát mắng vang lên từ Ô Linh tộc. Ô Linh Thần biết rõ, nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Tần Dương tiêu diệt bản thân lực lượng, há lại để ngươi khinh nhờn. Ô Linh Thần tức giận gầm lên, thân hình khổng lồ bỗng nhiên thu nhỏ lại mấy chục lần, rồi gấp mấy trăm lần, cuối cùng hóa thành một đạo quang cầu đen nhánh to cỡ ngón cái, nhìn kỹ lại giống như một con mắt bạo. Hiển nhiên Ô Linh Thần đã bị Tần Dương trêu đùa đến mức cùng quẫn, triệt để mất lý trí, chuẩn bị dùng toàn bộ lực lượng còn lại để đánh bạo, tiêu diệt Tần Dương. Đạo quang cầu đen nhánh trong giây lát hóa thành tàn ảnh, chỉ sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Tần Dương. Tránh né, không kịp thời gian để tránh né, Tần Dương nắm chặt tay, Trảm Tiên kiếm chém ra hàng ngàn, hàng vạn lần, nhưng đạo quang cầu đen nhánh kia lại giống như thần thiết, không thể phá vỡ, chỉ nhắm thẳng vào hắn mà đánh tới. Vạn khí tụ nhất, vạn văn miết thể, vạn khí phổ cùng trận tích, trong khoảnh khắc này, lần lượt tụ tập trước mặt Tần Dương, đầy trời kim quang cùng hắc quang hóa thành vô vàn sắc bén khí tức phong tỏa Tần Dương, từ bốn phương tám hướng. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, quang cầu đen nhánh cuối cùng nổ tung. Lần này, không chỉ cực bắc chi địa, vạn dạng tuyết sơn đại địa, mà còn cả bắc tuyết thiên, trung tam thiên đều bị chấn động dữ dội. Oanh, khí tức khủng bố triệt để truyền ra, thiên địa như bị tê liệt, vô số cơn gió gào thét thổi qua. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được tim đập nhanh, khí tức căng thẳng không thể nào tiêu tan. Thời gian trôi qua, thiên địa lại bình tĩnh trở lại. Tại vạn dặm tuyết sơn đại địa, từng vị nhân tộc võ giả và ma tộc chiến sĩ lần lượt mất mạng. Những ai ở cự ly xa hơn, tuy may mắn không bị ảnh hưởng, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Sư phụ, sư phụ, Khúc Phỉ Yên và Chiêm Ngưng Tuyết xuất hiện, vừa mới xảy ra động tĩnh, hai nàng hư tiên cũng không thể không tạm thời tránh khỏi mũi nhọn. Huyền Trần, Vô Song, Thần Nhi, Hứa Vân Đỉnh, Cổ Ôn Uyển phu phụ, Ngụy Hiên, Lý Ngọc Tinh phu phụ cùng với Lâm Uyên, Sở Vân Nhân phu phụ, tất cả đều sắc mặt kinh hoàng. Động tĩnh vừa rồi thực sự quá mức cường hoành, khiến người ta hoảng sợ, không thể tiêu tan nỗi sợ hãi. Ta ở trong này, một giọng nói yếu ớt vang lên. Chỉ thấy một bàn tay duỗi ra từ dưới chân núi tuyết, giữa cơn tuyết lở, đại ca Hứa Huyền Diệp thân ảnh lóe lên, xuất hiện trên đống tuyết, kéo Tần Dương ra ngoài. Lúc này, Thân thể Tần Dương đã nát bét, quần áo rách nát, trên người chỉ còn lại 36 đạo tiên kiếm lưu lại vết máu, cùng những vết thương nghiêm trọng. Những người khác lần lượt đến gần, Ô Lạp Hợp đã chết, lực lượng của Ô Linh Thần do hiến tế cũng đã tiêu tán. Lần này, Ô Linh tộc bại trận, chỉ còn 4 đại hoàng tử, Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Tích và Ô Vân Bàng, cùng các tộc trưởng khác, đều không còn khả năng chiến đấu. Quan trọng nhất là, lực lượng của Ô Linh Thần đã bị phá hủy, điều này gây tổn thương nặng nề cho ngũ đại tộc. Pha, Hứa Huyền Diệp lo lắng nhìn hắn, không có việc gì. Tần Dương chậm rãi đứng dậy, dựa vào Hứa Huyền Diệp, tiến về phía những người khác. Sư phụ, Khúc Phỉ Yên với ánh mắt đỏ hoe, mang theo lo lắng, tốt, đừng khóc. Tần Dương yếu ớt nói, lần này có thể tốt hơn trước nhiều, ngươi nhìn kìa, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời tuyết trắng mênh mang ở cực bắc bỗng nhiên nứt ra. Chuyện gì đang xảy ra? Không chỉ các võ giả Trung Tam Thiên mà cả các chiến sĩ của ngũ đại ma tộc cũng biến sắc. Trời, sập rồi. Tần Dương cũng nhìn bầu trời, sắc mặt hơi thay đổi. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Tần Dương chậm rãi nói. Ô Linh Thần tự bảo, lực lượng quá cường đại, vượt qua sức chịu đựng của thời không trung tam thiên, không gian tổn hại sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, không gian này sẽ sập đổ. Sập đổ không gian, Tần Dương tiếp tục, khi đó, vô thượng thần đế đã thống nhất càn khôn vũ trụ, nắm giữ tất cả đại thế giới trong tay, thương mang thế giới, vô tận giới vực, thương mang vân giới, cửu thiên thế giới, tất cả đều là những đại lục trung tâm. Các đại thiên, thời không không giống nhau, mức độ chịu đựng cũng khác nhau, do đó, tiên nhân không thể hạ xuống Trung Tam Thiên, cũng vì Trung Tam Thiên không thể tiếp nhận, nếu tiên nhân tìm ra biện pháp cưỡng chế hạ xuống, sẽ dẫn đến thời không Trung Tam Thiên sụp đổ, không còn tồn tại. Bây giờ chính là lúc này, Ô Linh tộc trước đây đã hợp tác với tiên nhân thượng Tam Thiên, đánh yếu Tam Thiên bích chướng ở cực bắc, vì thế mới có những cường giả biến cảnh. Hư tiên có thể nhân cơ hội tiến vào thượng tam thiên, và tổ tiên thượng tam thiên mới có thể mở ra tiên tắc thiên pháp, tiên nhân trạch tại. Giờ đây, với lần Ô Linh Thần tự bạo này, không gian này hoàn toàn không chịu nổi. Khúc Phỉ Yên lúc này hỏi, vậy sẽ dẫn đến kết quả gì? Thời không vạn vẹo, trung tam thiên sẽ bị thôn phệ, không còn tồn tại. Sắc mặt mọi người trong đám đông đều kinh hãi. Sư phụ, có biện pháp nào không? Khúc Phỉ Yên lại hỏi. Tần Dương nhìn lên bầu trời một chút, rồi quay sang nhìn mọi người, sau đó nói, Ô Linh Thần tự bạo, tổn hại căn cơ của ta, nếu dùng trận tích chi trận văn nguyên lực, có lẽ có thể tu bổ lại, chỉ là ta làm không được. Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, ta đến. Tần Dương liếc nhìn Chiêm Ngưng Tuyết, ta có thể. Chiêm Ngưng Tuyết khẳng định, những năm gần đây ta cũng đã nghiên cứu trận tích, khả năng trưởng khống không thua gì sư phụ. Tần Dương chậm rãi nói, ta không lo ngươi không làm được, mà ta lo lắng ngươi đã tiếp xúc đến chân tiên chi bí, có thể sẽ kích động ngươi bước vào chân tiên, đến lúc đó ngươi sẽ muốn phi thẳng. Lời này vừa nói ra, Chiêm Ngưng Tuyết sững sờ, không sao. Chợt nàng lại cười nói, sư phụ không phải cũng muốn thành tiên sao? Rồi cũng sẽ gặp phải, mà lại mấy vị sư huynh sư đệ đều đã đi thượng tam thiên, ta đi trước cũng có thể tìm bọn họ. Tần Dương gật đầu, hiện tại xác thực không có ai phù hợp hơn Chiêm Ngưng Tuyết. Nhớ lấy, Tần Dương mở miệng nói, hư tiên tiến vào chân tiên, tiếp nhận thiên kiếp, không phải chỉ đánh vào bản thân, mà là đối mặt với tâm niệm. Nếu như không kiên trì được, hãy tưởng tượng đến điều quý giá nhất trong tâm, niết vô pháp dứt bỏ. Vâng. Chiêm Ngưng Tuyết cầm hắc thước bước ra. Khúc Phỉ Yên đứng bên cạnh Tần Dương, lúc này lộ ra vẻ rất vui vẻ. Ngươi sao lại cao hứng như vậy? Tần Dương cao mày nói. Khúc Phỉ Yên lập tức đáp, à, không có à, có sao? Hứa Huyền Diệp nhẹ gật đầu. Khúc Phỉ Yên trừng mắt nhìn Hứa Huyền Diệp, trong lòng nàng đương nhiên vui vẻ. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc đều đã được đưa đi thượng tam thiên, giờ đây Chiêm Ngưng Tuyết chắc hẳn cũng muốn vũ hóa thành tiên, rời khỏi trung tam thiên. Bên cạnh sư phụ chỉ còn một mình nàng, nếu muốn kéo sư phụ xuống, đâu có dễ dàng, thời gian đâu mà nhiều. Tần Dương lại hỏi, người đã ở hư tiên cảnh giới không ngắn, lúc nào độ tiên kiếp? Ta không rõ, vẫn chưa cảm nhận được. Khúc Phỉ Yên lập tức đáp, có khả năng sư phụ muốn độ tiên kiếp, ta vẫn chưa biết. Tần Dương không nói thêm gì, chiêm ngưng tuyết bay lên không trung, trận tích hóa thành hắc thước, quang mang ngưng tụ, ánh sáng màu đen tràn ngập bầu trời, từng bước khuếch tán ra, như đêm tối nhuộm đen không gian, những ánh sáng màu đen ấy, như bóng với hình, phóng lên tận trời, trong thân thể chiêm ngưng tuyết, cũng ngưng tụ ngàn vạn đạo trận văn, bám vào ánh sáng màu đen. Tuyết Nhi, cái này là làm cái gì? Cổ Ôn Uyển khó hiểu hỏi. Tần Dương thở ra một hơi nói, trận tích là ta khắc họa vạn năm trận văn chi linh, kết hợp 3672 chủng đặc biệt chất liệu từ trung tam thiên, bên trong tự mang linh tú, thời không phá toái, muốn ngăn cản, ngay cả tiên nhân cũng không thể làm được, chỉ có thể dùng thiên tài địa bảo, mà lại phải là thiên tài địa bảo do trung tam thiên sản sinh ra để bù đắp, bổ thiên. Hứa Huyền Diệp không thể tin nói, không kém bao nhiêu đâu. Tần Dương lại nói, chỉ dựa vào trận tích mà làm, cũng không khó khăn như vậy. Vừa rồi, Ô Linh thần tự bảo đã gây cho ta trọng thương quá lớn. Trong thời gian ngắn, ta không thể vận chuyển trận tích, chỉ có Tuyết Nhi là thích hợp. Chỉ có điều, việc này sẽ khiến nàng liên kết với quy tắc thời không của thiên địa. Nàng đã gần chạm đến chân tiên, có lẽ sẽ dẫn đến tiên kiếp, khiến nàng hóa thành tiên ngay lúc này. Lần này, tất cả mọi người đều sắc mặt kinh hãi, chiêm ngưng tuyết bổ thiên sẽ dẫn đến chính mình phải đối mặt với tiên kiếp. Nếu như vậy, họ có thể chứng kiến một vị chân chính hư tiên cường giả, xem nàng vũ hóa thành tiên như thế nào. Bổ thiên không đáng sợ, đáng sợ là tiên kiếp. Phúc Phỉ Yên lên tiếng, ta từng gặp một vị hư tiên lão tiền bối, người đã bị tiên kiếp đánh chết, thân tử đạo tiêu. Tiên kiếp đối với Hứa Vân Đình, Lâm Uyên, Ngụy Hiên mà nói, điều này thật quá xa xôi, để thành hư tiên đã khó như lên trời, vũ hóa thành tiên lại càng khó khăn hơn. Nếu không phải như vậy, trước đây Ô Lạp Hợp cùng Thượng Tam Thiên liên hợp, suy yếu Tam Thiên Bích Trướng, cũng sẽ không có nhiều người tình nguyện mạo hiểm mạng sống để thử nghiệm. Mở một tiếng nhẹ nhàng kêu, trên bầu trời, hình ảnh của chiêm ngưng tuyết gần như đã không nhìn thấy, mà trận tích hóa thành hắc mang lại bổ nhào tản ra, cả phiến thiên địa trong khoảnh khắc đó hoàn toàn bị ánh sáng màu đen bao phủ. Mọi việc đang tiến hành rất thuận lợi, chiêm ngưng tuyết dùng trận tích làm căn cơ, bổ khuyết những vết rách trong thời không, mà không gặp bất cứ phiền phức nào. Chỉ có điều, khi thời gian trôi qua, không gian bắt đầu bình tĩnh, ánh sáng từ trận tích cũng dần mờ nhạt, không còn linh khí, chỉ còn lại sự xúc tích. Trận tích hạ xuống, rơi vào tay Tần Dương, trong đó chỉ có ghi chép về trận pháp, không có gì cường đại. Chiêm ngưng tuyết rơi xuống từ vạn trượng không trung, nhưng vẫn chưa chạm đất. Đến rồi, Tần Dương lên tiếng, đến rồi, tiên kiếp. Từng thân ảnh đứng vững, nhìn lên bầu trời. Cuộc đại chiến giữa ma tộc và nhân tộc vẫn tiếp diễn, chỉ có điều lúc này không có Ô Lạp Hợp, cũng không có Ô Linh Thần làm trụ cột tinh thần, khiến cho ngũ đại tộc rõ ràng không còn ý chí chiến đấu mãnh liệt. Khi trụ cột tinh thần sụp đổ, họ rất dễ dàng mất đi đấu chí. Còn ở bên này, chiêm ngưng tuyết tiên kiếp lại bắt đầu. Oanh, một giây sau, sấm sét tràn ngập, toàn bộ trung tam thiên đại địa hoàn toàn rung chuyển. Một đạo sấm sét dày đặc, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém xuống. Cái này, Hứa Huyền Diệp sắc mặt khó coi nói, cái này quá mạnh đi. Tần Dương chậm rãi đáp, tiên kiếp của Tuyết Nhi quả thật có chút cường đại quá phận. Ta đã từng nói, trước khi tiến vào Thượng Tam Thiên, không nhất định là chuyện tốt, bởi vì khi đến Thượng Tam Thiên, để đạt đến hư tiên cảnh giới, thực sự nhanh hơn, nhưng có thể do chui vào chỗ trống của thiên địa. Thời điểm từ hư tiên đến chân tiên cảnh giới, khi trải qua tiên kiếp, sẽ cường đại gấp 10 lần so với Hạ Tam Thiên, như một chút vốn là gần đất xa trời, lão ma đồng, trừ phi là thiên tài, tự thân mới có thể đạt đến cấp bậc tiên nhân. Đó cũng là lý do tại sao những tiên nhân ở Thượng Tam Thiên vận hành tiên tắc thiên pháp để trạch tài. Những thiên tài được lựa chọn ấy, tự thân đã có thiên phú tốt. Tiên nhân ở Thượng Tam Thiên có thể hỗ trợ bọn họ vượt qua những tiên kiếp mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, đối với những người bình thường, ai sẽ quan tâm đến cái chết của họ? Nghe Tần Dương nói, mọi người trong lòng dần rõ ràng. Tuy nhiên, suy nghĩ cẩn thận, muốn ngăn cản những người ấy, căn bản là không thể. Để thành tiên, bọn họ đã trở nên điên cuồng, Trong khoảnh khắc này, đạo tiên kiếp đầu tiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào thân thể Chiêm Ngưng Tuyết. Oanh, tiếng nổ vang rền, không gian tê liệt. Chiêm Ngưng Tuyết lần này dùng nhục thân để chống đỡ, nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng đây chỉ mới là bắt đầu, chỉ là khai vị thức mà thôi. Khi lôi đỉnh quang mang xuất hiện, Chiêm Ngưng Tuyết dùng bàn tay ngọc của mình chụp lấy, từng đạo lôi đỉnh phóng xạ ra, nện xuống đại địa. Oanh, những cường giả biến cảnh của ma tộc không thể chống đỡ nội y lực của tiên kiếp, trực tiếp bị nổ nát bấy. Chiêm Ngưng Tuyết đã lợi dụng tiên kiếp để đánh giết những chiến sĩ ma tộc. Ngưng Tuyết tỷ thật lợi hại. Hứa Huyền Diệp không khỏi cảm thán. Trong khi đối mặt với tiên kiếp, Chiêm Ngưng Tuyết không chỉ gắng gượng chống đỡ, mà còn có thể tận dụng sức mạnh còn lại của tiên kiếp để tiêu diệt những chiến sĩ ma tộc. Đây chỉ là khởi đầu, Tần Dương nói thẳng. Tiên kiếp mạnh yếu phụ thuộc vào thực lực cá nhân. Thông thường mà nói, có 18 đạo, cũng có 36 đạo, 72 đạo. Nhưng tuyệt đại đa số sẽ không vượt qua 100 đạo. 99 đạo chính là cực hạn. Những người vượt qua 100 đạo, hoặc là chết, hoặc là vũ hóa thành tiên, trong tương lai nhất định sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất của tiên giới. Tuyết Nhi tiên kiếp hẳn là 72 đạo hoặc là 81 đạo. Khúc Phỉ Yên không nhịn được hỏi, vậy tính là cái gì tầng thứ? Đã là cấp bậc thế kỳ tài. Khúc Phỉ Yên lập tức nói, sư phụ, vậy Yên Nhi thì sao? Ngươi, Tần Dương cười nói, ngươi cũng không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Khúc Phỉ Yên có chút không phục. Lúc này đệ nhị đạo tiên kiếp đã hàng lâm, Chiêm Ngưng Tuyết lại lần nữa ngạnh kháng, mà sau đó trực tiếp đem tiên kiếp dư uy thẳng hướng ma tộc chiến sĩ. Hai lần hạ xuống, ma tộc chiến sĩ đã chết hơn ngàn người. Tiên kiếp là khảo nghiệm hư tiên, biến cảnh cấp bậc, làm sao có thể chịu nổi. Mà lúc này các phương nhân tộc võ giả cũng có sắc thái khác nhau đứng bên ma tộc chiến sĩ, tự nhiên sắc mặt họ khó coi như cha mẹ chết. Còn đứng bên Tần Dương lại là mừng rỡ vạn phần. Chiêm Ngưng Tuyết có khả năng lịch kiếp vũ hóa thành tiên, vậy mà còn có thể giúp bọn họ tiêu diệt đám người này. Lần này tình hình đã đại biến. Ban đầu bên ma tộc, Ô Lạp Hợp đã chết, khiến tế bản thân để triệu hồi ô linh thần cũng bị Tần Dương tiêu diệt. Tuy nhiên ngũ tộc ô linh vẫn rất mạnh, lại thêm sự trợ giúp của nhân tộc, khó mà hình thành áp chế. Nhưng hiện tại hắn có thể dùng sức mạnh của mình. Hắn cùng Hứa Huyền Diệp lưu lại, Khúc Phỉ Yên, Hứa Vân Đình, Lâm Uyên và những người khác đã một lần nữa xuất chinh. Lần này họ sẽ tiêu diệt ma tộc, không để lại hậu hoạn. Khúc Phỉ Yên với thực lực cường đại, triệu hồi ra ngàn vạn đạo thiên nguyên khí, gào thét trong không trung, thẳng hướng Ô Vân Hiên và Ô Vân Nguyệt, hai vị hư tiên. Chiêm Ngưng Tuyết muốn phi thăng, nàng cần phải có một màn biểu diễn thật tốt. Lúc này, Tần Dương nhìn Hứa Huyền Diệp bên cạnh, đột ngột nói, Huyền Diệp, ngươi bây giờ cũng đã đạt đến thập biến cảnh giới rồi. Đúng vậy, Hứa Huyền Diệp cười nói, còn thua thiệt đại ca, kích thích ta đây. Tần Dương lại tiếp, ngươi còn nhớ, lúc nhỏ, hai chúng ta cùng tu luyện, ta suýt chút nữa đã đánh chết ngươi không? Đương nhiên nhớ rõ, Hứa Huyền Diệp cười hắc hắc nói, lần đó cũng là lần đầu ngươi bị cha mẹ đánh tơi bời. Từ đó, ta mới nhận ra mình vẫn là con của cha mẹ, từ nhỏ đến lớn. Cha mẹ quá sủng ái người. Tần Dương cười nhẹ, Chiêm Ngưng Tuyết tiếp tục trải qua thử thách. Khúc Phỉ Yên đang giao đấu với Ô Vân Hiên và Ô Vân Nguyệt, trong khi Ô Vân Tích và Ô Vân Bàng cũng tham gia. Số lượng tử thương của ma tộc này càng tăng. Nhưng vào lúc này, giữa không trung, một thân ảnh như quỷ mị bỗng xuất hiện. Hắn thân ảnh mờ mịt, khí tức cường đại, đột nhiên xuất hiện trước mặt Chiêm Ngưng Tuyết, cách nàng không xa, bàn tay nắm chặt. Tuyết Nhi, cẩn thận, Tần Dương quát lớn. Ngay lúc đó, ba đạo tiên kiếp lại giáng xuống, nam tử kia cũng đồng thời ra tay. Oanh, oanh, tiên kiếp lôi điện từ trên trời giáng xuống, nam tử cũng trực tiếp xuất thủ, cùng lúc tấn công về phía Chiêm Ngưng Tuyết. Gương mặt xinh đẹp của Chiêm Ngưng Tuyết trở nên tái nhợt, ngọc thủ nắm chặt, ngàn vạn đạo trận văn bao quanh thân ảnh của hắn. Phốc, cuối cùng vẫn là quá muộn, một đạo tiên huyết phun ra, thân thể Chiêm Ngưng Tuyết lảo đảo ngã nghiêng không vững. Cái này, Hứa Huyền Diệp biến sắc, Tần Dương nhíu mày, Diệp Chi Vấn, hầu như mỗi lần hắn đều gặp được Diệp Chi Vấn. Lần này hắn còn tưởng Diệp Chi Vấn không xuất hiện, nhưng ai biết hiện tại Diệp Chi Vấn lại xuất hiện. Ô Lạp Hợp đã bị giết. Diệp Chi Vấn không xuất hiện. Ô Linh Thần hiện thân. Diệp Chi Vấn cũng không có mặt. Mà bây giờ, hắn lại trở lại. Lại gặp mặt Tần Dương. Diệp Chi Vấn mặc trường sam, khoác áo choàng, khí chất mờ mịt, ôn hòa nhìn hắn. Trải qua tiên kiếp hư tiên, người dám ra tay đánh lén. Không sợ tiên kiếp sẽ đánh chết ngươi sao? Thử nhìn một chút xem. Diệp Chi Vấn cười đáp. Vạn nhất có thể ngăn cản Chiêm Ngưng Tuyết thành tiên, đối với ngươi cũng là một trọng thương lớn đó. Thật sao? Tần Dương cười lạnh. Kỳ thực ta rất hiếu kỳ về ngươi. Ngươi đến từ vân giới đúng không? Nói không chừng là vị thần đế nào đó năm xưa cùng phụ thân ta làm kẻ thù. Hay là nói vị ấy đã đầu nhập vào phe phụ thân ta, hiện tại lại lựa chọn làm phản. Diệp Chi Vấn cười nói. Ngươi không cần hiếu kỳ ta là ai. Ngươi sẽ không biết đâu. Một ngày nào đó, ta sẽ biết rõ. Diệp Chi Vấn cười mà không nói. Tần Dương tiếp tục hỏi. Ngươi nhẹ đến giờ mới xuất hiện, định giết ta sao? Chỉ là nói thực lòng. Diệp Chi Vấn, không bàn đến ma tộc. Ngươi hiểu ta như vậy. Muốn giết ta có rất nhiều cách. Ví như lúc ta mới vào Trung Tam Thiên, ngươi có thể giết ta, vì sao một mực không động thủ? Cũng như thần tinh kỳ, ngươi có thể dùng hắn để giết ta, khiến ta không còn thiên mệnh viên mãn. Ngàn vạn cách thức, ngươi đều có thể thực hiện, nhưng ngươi lại không làm. Diệp Chi Vấn đáp, ngươi làm sao biết, ta không có hành động nào. Thần tinh kỳ, chính là ta phong cấm, chỉ là hàng không hổ, là đồ đệ của ngươi, xác thực có chỗ hơn người. Đừng nói những điều vô ích đó. Tần Dương tiếp tục nói. Nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta cảm thấy, ngươi không phải muốn trợ giúp ma tộc. Có thể là ngươi cũng không có ý định giết ta, nhưng lại chưa từng động thủ. Như vậy, chỉ có thể là ngươi không muốn giết ta, nhưng cũng không có lý do để giết ta. Tần Dương cười nói. Mặc dù ngươi hợp tác với ma tộc, nhưng có thể cũng không phải vì thực lòng giúp họ tìm chí bảo à? Hoặc là ngươi cảm thấy chí bảo có liên quan đến ta, ta không thể chết. Nếu ta chết, có thể một chút chí bảo cũng không tìm thấy. Để ta đoán thử một chút nhé. Tần Dương tiếp tục nói, ma tộc tìm kiếm chí bảo, ngươi cũng muốn có được, cho nên ngươi trợ giúp bọn hắn. Ma tộc lại xem ta là vướng bận, muốn giết ta. Ngươi cảm thấy ta không thể chết, vì nếu ta chết, chí bảo sẽ không tìm thấy. Do đó, dù ngươi có hợp tác với ma tộc, ngươi vẫn không thể để ta chết. Tần Dương nhìn về phía Diệp Chi Vấn, mỉm cười nói. Là chuyện này sao? Phải cũng không phải. Diệp Chi Vấn tiếp tục nói. Chí bảo, ta thực sự có ý định giết ngươi. Ta thật muốn giết, chỉ là một số người không muốn người chết. Bọn họ cảm thấy, nếu người chết, thương mang thế giới sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Lúc đó, thương mang thế giới sẽ trở thành thiên hạ của ma tộc. Tần Dương nhíu mày. Diệp Chi Vấn tiếp tục. Ngươi có thân phận đặc thù, liên lụy đến quá nhiều người. Băng Hoàng Thần Đế Tần Mộng Giao, Diệp Chi Vấn cười khổ nói. Chỉ với một người như nàng, sẽ rất khó giải quyết. Với thực lực của nàng, gọi là thiên địa pháp tắc, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Hơn nữa, nàng cũng chưa xuống tìm ngươi, chỉ muốn cho ngươi trở về. Nếu ta và những người này thật sự giết ngươi, ngươi phụ thân, mẫu thân, sư phụ, nghĩa phụ, đều không phải là những người dễ trêu chọc. Diệp Chi Vấn nói tiếp. Tần Dương, đến bây giờ ngươi chưa chết, không chỉ vì ngươi mạnh mà thực tế, còn vì những người đó. Trong một số tình huống, khi ngươi nhìn như sắp chết, có thể chính ngươi sẽ giải quyết được, nhưng bọn họ sẽ không xuất hiện để cứu ngươi. Nếu như ngươi thực sự đến chỗ chết, có lẽ ngươi cũng hiểu, phụ thân, mẫu thân, sư phụ, nghĩa phụ, thậm chí tổ phụ tổ mẫu của ngươi. Tần Dương sau đó cười nói, không còn cách nào, ta từ nhỏ đến lớn vẫn là một thần nhị đại, hoặc có thể nói là thần tam đại, thần nhị đại, thần tam đại. Diệp Chi Vấn hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói thật, lời nói của ngươi đôi khi thật khiến người ta ao ước và phát hận. Ngươi được nhiều người quan tâm, nhưng cũng bởi vậy, có không ít kẻ muốn giết ngươi. Nguyên nhân ngươi có thể sống đến hiện tại, không chỉ là do bản thân, mà còn do đám người này uy hiếp. Thế nhưng, ta cùng đồng bọn đang chờ. Diệp Chi Vấn làm rõ, chúng ta đang chờ một cơ hội, chờ thời điểm mẫu thân, sư phụ và nghĩa phụ của ngươi không cứu được ngươi, khi mà phụ thân ngươi cũng không thể đến kịp. Đó sẽ là thời điểm ngươi phải đối diện với cái chết. Tần Dương cười nhạo, Vậy các ngươi cứ chậm rãi mà chờ. Tần Dương, ta chưa từng xem thường ngươi, ngươi xác thực có bối cảnh thâm hậu, nhưng ta hiểu rất rõ những gì ngươi đã bỏ ra. Năm đó, tổ phụ và phụ thân hắn đều chưa thành chính thức là thần đế, mục tộc thậm chí từng đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Tần Dương tự xưng là thần nhị đại, thần tam đại, vào lúc đó hoàn toàn không tính là gì cả, mà bản thân Tần Dương lúc đó chịu đựng không ít trắc trở so với tổ phụ và phụ thân. Hắn không hề kém cạnh, liên tiếp trải qua sinh tử, liên tiếp trở về từ cõi chết, liên tiếp đối mặt với những thử thách cực hạn mới có thể trở thành nguyên hoàng thần đế. Chiếc vị thần đế của hắn không phải tổ phụ và phụ thân chỉ cần một câu là có thể sắc phong. Diệp Chi vẫn tiếp tục, cơ hội này có lẽ sẽ đến, có lẽ. Tần Dương nhíu mày, Diệp Chi vẫn cười nói, Tần Dương, rất nhiều sự tình, cho dù ngươi biết rõ, nhưng cũng không thể làm được, đúng không? Khi nghe lời này, sắc mặt Tần Dương khẽ giật mình, đột nhiên, từ lòng ngực Tần Dương, một cánh tay xuất hiện, hắn nhìn về vị trí lòng ngực mình, thấy cánh tay nhô ra, tỏa ra ánh sáng màu đen nhạt. Tần Dương từ từ quay đầu, nhìn về phía người đứng sau, Huyền Diệp, ngươi, làm cái gì vậy? Hắn hỏi, ánh mắt dán chặt vào cánh tay của Hứa Huyền Diệp, cánh tay đang xuyên thủng lồng ngực hắn, mỉm cười và nói với giọng ôn hòa, hảo đại ca. Hứa Huyền Diệp, trong mắt mang theo vài phần ý cười, lạnh nhạt nói, ngươi xem thử, ta có phải là đệ đệ của ngươi không? Mọi người đều nhìn thấy. Hứa Huyền Diệp đứng cạnh Tần Dương, toàn thân da thịt tỏa ánh sáng biến hóa, khuôn mặt cũng dần dần thay đổi. Lục đệ, giữa không trung, Ô Vân Hiên cùng bốn người bị Khúc Phỉ Yên cuốn lấy. Thấy cảnh này, từng người trợn mắt hốc mồm. Ô Linh tộc lục hoàng tử Ô Minh Viêm, sư phụ, Khúc Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Lúc này, Ô Vân Hiên cùng bốn người không thể để Khúc Phỉ Yên rời đi. Kinh ngạc nhất là Hứa Vân Đình và cô Ôn Uyển, Huyền Diệp. Cô Ôn Uyển trợn mắt ngạc nhiên, hỏi, ngươi, làm cái gì vậy? Hứa Huyền Diệp nhếch miệng cười nói, làm cái gì? Giết tà đại ca a. Hứa Vân Đình cũng trợn tròn mắt, Huyền Diệp, đó là đại ca ngươi. Hứa Huyền Diệp miệng nứt ra, toàn bộ da thịt như bỏ lớp ra ngoài, không còn bộ dạng của Hứa Huyền Diệp. Ngươi không phải Huyền Diệp, cổ Ôn Uyển quát. Ngươi đã làm gì Huyền Diệp? Chỉ vừa nghe cổ Ôn Uyển nói xong, khuôn mặt Ô Minh Viêm liền từng bước vặn vẹo, biến thành dung mạo của Hứa Huyền Diệp. Nương, nương, thanh âm hoảng sợ vang lên. Khuôn mặt vặn vẹo đó nhìn gần Tần Dương, hoảng hốt nói, đại ca, không phải ta, không phải ta. Tần Dương lúc này chỉ cười nhẹ nhàng, ta biết, không phải ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Khuôn mặt Hứa Huyền Diệp không ngừng vặn vẹo, từng bước biến thành khuôn mặt Ô Minh Viêm, lại một lần nữa biến thành Hứa Huyền Diệp. Đến cuối cùng, thân thể Hứa Huyền Diệp chia thành hai phần, một phần là chính Hứa Huyền Diệp, một phần lại là Ô Minh Viêm. Phải chăng tại thời khắc này, hai người hợp thành một? Ô Minh Viêm lên tiếng, lại lần nữa nói, Tần Dương, ta biết rõ ngươi không gì làm không được, nhưng có thể, ta đã tốn hao mấy ngàn năm để cùng Hứa Huyền Diệp hòa làm một thể. Hai hồn phách tập hợp một chỗ, giết ta, hắn liền chết. Tần Dương, ngươi muốn tự mình chết, hay bị ta giết chết, hoặc bị chính ngươi đệ đệ giết chết? Cổ Ôn Uyển nhìn về phía Tần Dương, quát, Trần Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy Tần Dương dường như đã sớm biết, không hề kinh ngạc, Ô Minh Viêm lại lần nữa nói, ngươi đã sớm biết rồi sao? Tần Dương vẫn im lặng không nói. Ô Minh Viêm cười ha hả, Tần Dương, ngươi quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Điều này đối với cường giả mà nói là ràng buộc lớn nhất, ngươi cư nhiên quan tâm như vậy, ha ha ha. Diệp Chi vẫn chậm rãi nói, hắn nếu không trọng tình trọng nghĩa, ngươi đã sớm chết. Ô Minh Viêm mỉm cười đáp, như vậy, ta đã thắng cược rồi. Cảm tạ Diệp tiên sinh nhiều lắm. Diệp Chi vẫn hử một tiếng. Cổ Ôn Uyển và Hứa Vân Đình, hai phu phụ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khúc Phỉ Yên lúc này càng thêm sốt ruột, cút ngay. Một tiếng quát nhẹ vang lên, Khúc Phỉ Yên nắm chặt bàn tay, sát khí khủng bố bộc phát. Chỉ trong chớp mắt, hai thanh cự kiếm hóa thành một, tụ lại một chỗ, cự kiếm to lớn trực tiếp chém xuống. Oanh, Ô Vân Hiên và Ô Vân Nguyệt cùng ba người kia làm sao dám chống cự, thân thể đều lùi lại. Khúc Phỉ Yên thân ảnh lóe lên, khống chế một thanh trường kiếm trực tiếp tấn công. Yên Nhi, dừng tay. Tần Dương lạnh lùng nói, sư phụ. Khúc Phỉ Yên đột nhiên quát lên, nếu như Hứa Huyền Diệp và Ô Minh Viêm không thể tách ra, vậy chỉ có thể giết. Dừng tay, sư phụ. Khúc Phỉ Yên ngữ khí càng thêm nặng nề, Hứa Huyền Diệp có thể chết, nhưng Tần Dương thì không thể, ta tự sẽ xử lý. Tần Dương thờ ơ nói, nếu ngươi dám động thủ, ta sẽ không còn ngươi. Vị đệ tử này, Khúc Phỉ Yên thần sắc khẽ giật mình. Ô Minh Viêm cười hà hà, nói, Tần Dương, ngươi thật sự tình nguyện chọn cái chết sao? Tần Dương chỉ nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, hờ hững nói, Ô Vân Hiên, Ô Vân Nguyệt, Ô Vân Kích, Ô Vân Bàng bốn người, không thể sống. Yên Nhi, ngươi hãy đi giết bọn hắn. Vâng, sư phụ, thế nào? Ta đã nói mà ngươi không nghe. Khúc Phỉ Yên sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn về phía Ô Vân Hiên bốn người, dậm chân, thân ảnh lại một lần nữa lao ra. Nhưng lần này, lòng nàng tràn đầy nộ hỏa, hoàn toàn phát tiết lên bốn người. Tần Dương nhìn đệ đệ Hứa Huyền Diệp gần bên, rồi nhìn Ô Minh Viêm, biểu tình vẫn bình tĩnh như trước. Huyền Diệp, ngươi sợ sao? Ca, Hứa Huyền Diệp thân thể nửa bên, miệng há ra, nhìn Tần Dương, khóc nói, thật xin lỗi, ca, không có gì. Tần Dương lại nói, bọn hắn trước đây cũng đã làm như vậy, hại ta mất đi một người thân cận, giờ lại đối với ngươi như vậy, ca đã sớm nghĩ đến, bọn hắn lại dùng cách này để đối phó ta, thật sự quá xem thường ta. Hứa Huyền Diệp một bên mắt rơi lệ, Ô Minh Viêm cười nhạo, ta hao phí mấy ngàn năm để dung hợp cùng Hứa Huyền Diệp, ta biết rõ chuyện của các ngươi năm đó. Tần Dương, ta muốn hỏi ngươi, sao biết ta không phải là Hứa Huyền Diệp, lại làm thế nào để tách rời hai chúng ta? Nói cho ngươi, một khi đã tách ra, hai chúng ta ai cũng không sống được. Ngươi sống hay không có nghĩa là đệ đệ ta không sống. Tần Dương quát lớn, một tay giữ chặt cánh tay khảm vào ngực hắn. Khi tự mình vượt qua cảnh giới của ngươi, ta đã biết ngươi không phải là đệ đệ ta. Ta đang chờ khoảnh khắc này xuất hiện. Âm thanh Tần Dương vang lên, lập tức trong người hắn cuồn cuộn tuôn ra vô tận lực lượng. Trong lúc lực lượng ấy dâng trào, tóc hắn bắt đầu xuất hiện từng sợi bạc. Đại tác mệnh thuật lại được mở ra. Chỉ là lần này, sức mạnh sinh mệnh cường đại từ trên trời giáng xuống, tràn vào thể nội Hứa Huyền Diệp. Trong khoảnh khắc đó, Ô Minh Viêm và Hứa Huyền Diệp hòa làm một, cảm nhận khí tức sinh mệnh khủng khiếp bộc phát, khiến cho hai người vô cùng khó chịu. Huyền Diệp, hồn phách, hãy tiến vào thể nội ta. Hứa Huyền Diệp không nói hai lời, hồn phách lập tức hướng Tần Dương lao vụt tới. Nhưng ngay lúc này, Ô Minh Viêm lại chặn lại. Hắn và Hứa Huyền Diệp hợp nhất, hồn phách kết nối. Nếu để Hứa Huyền Diệp chạy trốn, Tần Dương sẽ trực tiếp chém đứt nhục thân hắn. Như vậy, hắn chắc chắn sẽ chết. Tần Dương muốn gắng sức tách hai người ra, nhưng nếu vậy, hắn chỉ còn cách chờ đợi họ cùng chết. Ngươi ngăn cản được sao? Tần Dương lạnh lùng nói. Ngày sau đó, trong tay hắn, Trảm Tiên kiếm chém xuống. Một kiếm này không phải nhằm vào thân thể Hứa Huyền Diệp, mà là nhằm vào hồn phách của hai người đang hòa làm một. Tần Dương vô cùng minh bạch rằng, nếu có chút sai lệch trong đường kiếm này, Ô Minh Viêm chắc chắn phải chết, và Hứa Huyền Diệp cũng không thể thoát. Bởi vậy, đường kiếm này không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nội tâm vừa nghĩ vậy, trường kiếm lập tức chém xuống. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp bùng lên, vang vọng không gian. Trong nháy mắt, Trảm Tiên kiếm tách rời hồn phách của hai người. Ô Minh Viêm hét thảm một tiếng, còn Hứa Huyền Diệp cũng phát ra tiếng kêu rên. Tuy vậy, hai hồn phách vẫn cố gắng gượng tách ra. Hồn phách của Hứa Huyền Diệp tiến vào thể nội của Tần Dương. Trong hồn hải rộng lớn của hắn, Hứa Huyền Diệp vừa mới tiến vào đã bị Phong Thần Châu hấp thu, rồi dần được ẩn dưỡng. Đây không phải đã tách ra rồi sao? Tần Dương ánh mắt lãnh lệ, nhìn về thân thể Hứa Huyền Diệp trước mặt. Giờ đây, trong thân thể ấy chỉ còn lại hồn phách của một mình Ô Minh Viêm. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Ngươi, Ô Minh Viêm lúc này chỉ cảm thấy một nửa người bị chia cắt, đau đớn không chịu nổi, toàn thân nhói buốt, tê liệt đến khó dùng chịu đựng. Đáng chết, Ô Minh Viêm hiểu rõ, thân thể này không còn giữ được nữa. Tần Dương vậy mà đã dùng một kiếm chém đứt liên hệ giữa hắn và Hứa Huyền Diệp. Nguyên bản hai người hồn phách như nước với dầu, không thể tách rời, nhưng nhờ vào Tần Dương sử dụng sức mạnh sinh mệnh cường đại, hắn đã cố gắng ngăn cách hồn phách của họ, khiến chúng phân biệt rõ ràng, Điều kỳ lạ hơn là Tần Dương dám trực tiếp một kiếm chém về phía hồn phách kết hợp của hắn và Hứa Huyền Diệp. Hắn không sợ rằng một sai lầm có thể dẫn đến cái chết của Hứa Huyền Diệp sao? Ngươi còn muốn ta ăn một lần nữa sao? Tần Dương hừ lạnh, trực tiếp một kiếm đâm về phía hồn phách của Ô Minh, Viêm và Hứa Huyền Diệp. Diệp tiên sinh, cứu ta! Ô Minh Viêm kêu lên, hồn phách lập tức thoát ra khỏi thân thể Hứa Huyền Diệp, nhanh chóng tìm đường thoát. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Tần Dương dừng kiếm lại, Ô Minh Viêm rời khỏi Hứa Huyền Diệp. Tần Dương liền thu hồi hồn phách của Hứa Huyền Diệp, đưa nó trở về. Sau một khắc, sắc mặt Hứa Huyền Diệp trở nên ảm đạm. Hắn từ từ tỉnh lại. Đại ca, nhìn Tần Dương, Hứa Huyền Diệp cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng dài. Không có gì, Tần Dương nhẹ nhàng cười, nói, phía trước cũng đã bị ma tộc uy hiếp, nên đại ca luôn suy nghĩ xem phải làm gì nếu gặp lại tình huống này. May mà ta đã nghĩ ra biện pháp. Tần Dương nắm chặt tay Hứa Huyền Diệp, cười nói, hãy tĩnh dưỡng cho tốt. Đại tác mệnh thuật vẫn không ngừng thi triển, thọ nguyên không ngừng bị thiêu đốt, đạo đạo tinh thuần sinh mệnh lực quán thâu vào thể nội Hứa Huyền Diệp. Hắn nhận ảnh hưởng từ Ô Minh Viêm, tương đương với việc hồn phách chỉ có thể khống chế một nửa thân thể, đột nhiên trở về thể nội, hắn cũng không thể khống chế, chỉ có thể cho Hứa Huyền Diệp sinh mệnh lực mới có thể để hắn từng bước thích ứng. Vừa rồi, một kiếm đó, đại ca cũng không có thập toàn nắm chắc, chỉ là đang cược, may mắn là đại ca cược thắng. Một kiếm có thể nhẹ nhàng chẻ đôi nhục thân võ giả, nhưng tách hồn phách ra lại quá khó. May mắn, Tần Dương thành công. Hứa Vân Đình cùng Cổ Ôn Uyển cũng đến vào lúc này. Huyền Diệp nhìn Hứa Huyền Diệp, lòng họ tê dần. Bọn họ căn bản không biết Hứa Huyền Diệp đã trở thành một người khác. Huyền Trần, ngươi thế nào? Nhìn Tần Dương với tóc mai hoa râm, sắc mặt càng phát đen, Cổ Ôn Uyển đau lòng nói, không có việc gì. Tần Dương cười nói, chút tiêu hao này đối với nhi tử mà nói không đáng kể chút nào, đứa nhỏ mốc. Tần Dương lại nói, cha, mẹ, chiếu cố thật tốt nhị đệ, tĩnh dưỡng vài năm cũng không sao. Tần Dương bắt đầu thân, nhìn về phía cách đó không xa, từ đầu đến cuối, Diệp Chi Vấn chỉ đứng ở đó. Lúc này, Ô Minh Viêm hồn phách bản thể đứng bên cạnh Diệp Chi Vấn, dáng vẻ dữ tợn nói, Diệp Chi Vấn, ngươi vì sao không giúp ta? Ngươi cho rằng ta phụ thân chết rồi, đại kế Ô Linh tộc sẽ thất bại thật sao? Tần Dương bị ta trọng thương nơi tâm mạch, không chết cũng coi như nửa sống nửa chết. Thừa dịp này, hãy giết hắn, nhanh lên. Diệp Chi Vấn, ngươi rốt cuộc nghĩ bành, chỉ vừa nói đến nửa chừng, Ô Minh Viêm đã bị Diệp Chi Vấn dùng một tay nắm chặt, rồi một bàn tay đập nát hồn phách thể của hắn. Thật ồn ào. Diệp Chi Vấn vẫy tay, nhìn về phía Tần Dương, cười nói, Ô Minh Viêm chỉ tự cho là thông minh, bắt được đệ đệ ngươi, liền nghĩ rằng đã bắt được ngươi, nhưng đó không phải là ý ta. Tần Dương cũng cười nói, ta cũng cảm thấy điều này không giống với phong cách của ngươi. Diệp Chi Vấn, năm đó, đại ca ta là Tần Kinh Mặc, cha mẹ ta là Linh Thư và Lý Thanh Huyên, họ có phải đã chết trong tay ngươi không? Tần Dương hỏi. Diệp Chi Vấn cười đáp, dĩ nhiên không phải, kia ta hiểu rồi. Tần Dương mỉm cười nói, ra từ thương màng vân giới, người có lẽ không phải thần đế cảnh giới, nhưng sau lưng ngươi nhất định có vài người tu vi thần đế. Trong thương màng vân giới, tổng cộng chỉ có những vị đó, ta nghĩ, khi ta về đến thương màng vân giới, sẽ không khó tìm ra. Thật sao? Diệp Chi Vấn tiếp tục nói, Tần Dương, ngươi tự tin như vậy, liệu thương màng vân giới về sau có còn như khi ngươi rời đi không? Ngươi đã rời khỏi thương màng vân giới hơn 9 vạn năm, trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, ngươi có biết không? Cha ta đã rời đi được 100 vạn năm, thương màng vân giới không phải vẫn tốt sao? Tần Dương đáp, 100 vạn năm quả là rất lâu, đại gia tâm tư tích lũy trong 100 vạn năm, có lẽ khi ngươi rời đi, mọi thứ đã không còn giống trước nữa. Diệp Chi vẫn cười nói, phụ thân ngươi có địa vị bực nào, nhân vật bậc nào, ngươi rõ hơn ta. Hắn còn tại thường mang vân giới không thể loạn, nếu hắn không có mặt thì ngươi mẫu thân, ngươi sư phụ, ngươi nghĩa phụ, thậm chí tổ phụ tổ mẫu, ai có thể chấn giữ vô thượng thần đế? Hắn còn sống, không ai dám khinh suất. Hắn không có mặt, mọi chuyện không nhất định lại thêm các đại vực ngoại thần tộc hàng lâm. Tần Dương lại cười nói, ta tin tưởng bọn họ, chính như bọn họ tin tưởng ta. Ta cũng luôn tin tưởng bọn họ, có thể dùng làm đến. Diệp Chi vẫn cười, chỉ mong ngươi tin tưởng là đáng giá. Tần Dương tiếp tục nói, tốt, chuyện đến giờ, Ô Linh tộc lục lọi không ra gì. Diệp Chi vấn, tiếp theo, ngươi định giết ta như thế nào, ta đều tiếp nhận. Diệp Chi vấn cười, ngẩng đầu nhìn lên trời, chậm rãi nói, thời cơ chưa đến. Lúc này, Chiêm Ngưng Tuyết đã chịu đựng 64 đạo tiên kiếp. 64 đạo tiên kiếp, mỗi đạo đều có thể đánh giết hàng trăm, hàng ngàn vị hư tiên. Mà lúc này, Chiêm Ngưng Tuyết vẫn kiên cường ngăn cản. Tần Dương mở miệng nói, Tuyết Nhi, vi sư không có việc gì, đến thượng tam thiên, chờ vi sư là đủ. Hiện tại, ngươi toàn lực ứng phó tiên kiếp của chính ngươi đi. Không trung phía trên, Chiêm Ngưng Tuyết không nói, nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm vang lên, Khúc Phỉ Yên một mình đối mặt bốn người, sát khí bộc phát, trực tiếp đánh giết Ô Vân Hiên, hư tiên cảnh giới. Giờ khắc này, Khúc Phỉ Yên cảm thấy khí tức ẩn ẩn bên trong giống hệt như khí tức của Chiêm Ngưng Tuyết trước đó, tiên kiếp dường như có thể hàng lâm bất cứ lúc nào. Khúc Phỉ Yên hoảng sợ, các sư huynh, sư đệ đã đi, sư nương cũng đã rời đi, giờ Chiêm Ngưng Tuyết cũng muốn đi, nhưng nàng không thể đi. Sư phụ thập nhị biến cảnh giới, khoảng cách đến hư tiên còn một đoạn, nàng muốn ở lại bồi tiếp sư phụ, ít nhất nàng muốn để sư phụ yên tâm ngủ. Giờ phút này mà đi, chẳng phải vô nghĩa sao? Sư phụ, Khúc Phỉ Yên khẽ nói, ta không muốn thành tiên, làm sao để áp chế? Tần Dương nhìn về phía Khúc Phỉ Yên, tức giận nói, ngươi còn thiếu bao nhiêu phần nữa mới có thể độ tiên kiếp? Sao lại hoảng hốt, mà thành tiên chẳng phải chuyện tốt sao? Không phải, Khúc Phỉ Yên hừ hừ, Tần Dương không thèm để ý. Trong khoảnh khắc này, Diệp Chi vẫn đứng yên không nhúc nhích, cũng mặc kệ Ô Linh tộc bại hay không, chỉ cùng Tần Dương nhìn chằm chằm lên bầu trời. Tần Dương cau mày, hắn đang chờ đợi cái gì? Oanh oanh oanh, từng đạo tiên kiếp rơi xuống bên người Chiêm Ngưng Tuyết. Khi tiên kiếp đến 72 đạo, tiên huyết trên người Chiêm Ngưng Tuyết toát ra. Thành tiên là một quá trình tàn khốc, nếu không vượt qua tiên kiếp, nàng sẽ phải chịu cái chết. Hơn nữa, những người có thiên phú hư tiên, khi đối mặt với tiên kiếp, sẽ càng thêm khủng bố. Đây là quy tắc của thế giới, tiên kiếp không ngừng bổ xuống người Chiêm Ngưng Tuyết. Chỉ trong chớp mắt đã đến 91 đạo. Tần Dương rất rõ ràng, khi tiên kiếp lên đến 99, đó chính là cực hạn. Bất kỳ nhân vật nào có thiên phú vượt trội trong tiên kiếp đều gần như không thể đột phá qua trăm đạo. Chiêm Ngưng Tuyết đạt đến 91 đạo trong tiên kiếp. Điều này khiến Tần Dương không thể ngờ tới. Nhìn lại những năm gần đây, khi hắn không có mặt tại Trung Tam Thiên, vị đệ tử này lại trở nên khó lường hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Lúc này, Chiêm Ngưng Tuyết đứng trước mặt hắn, thân hình chật vật, quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cả người trở thành một đạo huyết nhân. Nàng cảm thấy không chịu đựng nổi, có thể sắp chết. Nếu như nàng chết ở đây, sẽ vĩnh viễn không gặp được sư phụ. Tiên kiếp không ai có thể thay thế. Chiêm Ngưng Tuyết nhớ đến lời nói của Tần Dương, cảm giác không còn kiên trì được nữa, liền suy nghĩ về điều quan tâm nhất trong đời mình, đó là gì? Là sư phụ. Trong khoảnh khắc đó, trên không trung xuất hiện một vài bức họa được tạo nên từ tín niệm của Chiêm Ngưng Tuyết, bày ra hình ảnh. Trong hình ảnh đó có một vị thanh niên mặc áo bảo trận, dùng mạo ôn hòa như ngọc, khí chất thanh tú phi phàm, vô song. Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh phu phụ thấy cảnh tượng này đều sững sờ. Bức tranh đó chính là Tần Dương, đệ thất thế thân, với tên gọi Phong Không Chí Thánh Ngụy Vô Song. Lúc này, Ngụy Vô Song đã là một vị thanh niên tuấn giật, khi phất tay tựa như phong khinh vân đạm. Trong bức tranh, Ngụy Vô Song đang ở trong một tửu lâu. Tại tửu lâu, một tiểu cô nương bện tóc ôm một bó hoa đang ra sức mời gọi khách nhân mua hoa. Tiểu cô nương rất cẩn thận nắm lấy từng phân tấc, sợ làm phiền khách nhân không vui. Nhưng dù vậy, vẫn có một số người tỏ ra khó chịu, cút ngay, bán hoa thì đi chỗ khác, lão tử sẽ đánh gãy chân ngươi. Một võ giả không kiên nhẫn quát. Tiểu cô nương mặt đỏ bừng, không biết nói gì. Lúc này, tiểu nhị của quán đến can thiệp. Chiêm nhân, lại là ngươi. Tiểu nhị thẳng thừng ngăn cản, không chút thương xót. Ngụy Vô Song thấy cảnh này liền lên tiếng ngăn lại, và mua hết số hoa trong tay tiểu cô nương Chiêm Nhân. Cô nương ấy nhìn Ngụy Vô Song với ánh mắt kiên định, nói: "Ta sẽ báo đáp ngươi." Hình ảnh chuyển biến, mưa to rơi, trong đêm khuya đèn tối, một ngôi miếu đổ nát hiện ra. Chiêm Nhân tiểu cô nương mang theo thuốc thang, đang đút cho một hài đồng nhỏ tuổi hơn mình uống. Chiêm Viễn uống nhanh, uống vào sẽ khỏi. Mọi người có thể nhận thấy, hài đồng khoảng 4-5 tuổi đã thòi thóp, dáng vẻ như người sắp chết. Cùng lúc đó, bên ngoài miếu hoang, sấm chớp vang rền, một thanh niên thân ảnh lảo đảo tiến vào, đó chính là Ngụy Vô Song. Nhưng lúc này hắn toàn thân thương tích, vẻ mặt chật vật đến cực hạn. Chiêm Nhân nhìn Ngụy Vô Song với sự cảnh giác. Tòa miếu hoang này là nơi nàng cùng đệ đệ cuối cùng quây quần, không cho phép kẻ khác xâm phạm. Khi nhìn thấy Ngụy Vô Song, ánh mắt Chiêm Nhân bỗng tỏa sáng. Là ngươi. Tại lúc này, Ngụy Vô Song ngồi bên cửa, thở hổn hển nói: "Ngươi gọi Chiêm Nhân là gì?" "Cái đó là ta đệ đệ." Ngụy Vô Song nhìn một nam hải nằm trên cỏ tranh, thở dài nói: "Hắn có sống không?" "Hắn có thể sống." Tiểu Chiêm Nhân nói với giọng kiên quyết, khiến Ngụy Vô Song sững sờ. "Ngươi đưa cái này đan dược cho hắn, có lẽ sẽ có một chút hy vọng." Tiểu Chiêm Nhân đưa đan dược, không chút do dự cho đệ đệ mình uống. "Ngươi không sợ ta hại ngươi đệ đệ sao?" Tiểu Chiêm Nhân vẫn không quay đầu lại đáp: "Ta nhóm có gì giá trị để ngươi hại?" Ngụy Vô Song bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn nuốt đan dược, nhìn sắc mặt nam hải ngày càng tái nhợt. Có thể Ngụy Vô Song đã hiểu rằng hai tử này sắp không sống được nữa. Không lâu sau, Chiêm Nhân mang theo chén bể đựng nước đi đến bên Ngụy Vô Song: "Ngươi bị thương nặng rồi, uống đi." Ngụy Vô Song không nói thêm gì, ra lệnh cho hắn uống nước. Trong miếu đổ nát bỗng nhiên rơi vào trạng thái bình tĩnh ngắn ngủi, giống tố đan sen, tiếng hả kêu vang vọng, rồi từng thân ảnh lần lượt tiến vào trong miếu đổ nát. Mười mấy người đó đều là võ giả cao lớn thô kệch, nhìn thấy tỷ đệ hai người trong miếu đều nhe răng cười. "Chiêm Viễn, lên đi!" đầu lĩnh một người quát. "Ngươi làm gì?" Chiêm Nhân đứng chắn trước đệ đệ mình, ánh mắt hung ác nói: "Đệ đệ ta đã suýt bị các ngươi hành hạ chết." "Chết sao? Còn chưa chết à? Nếu không chết thì hôm nay tiếp tục." Đầu lĩnh ngang ngược hất Chiêm Nhân ra. "Bà Nhân!" Chiêm Nhân đập đầu vào một cây cột bên cạnh, máu me đầy mặt, mơ màng nói: "Không muốn mang ta đệ đệ đi." Mười mấy võ giả không thèm để ý. "Uy!" Một thanh âm yếu ớt vang lên. Mười mấy người này mới nhận ra trong gian phòng còn có một người. Đầu lĩnh nam tử quát: "Còn một tên gần chết. Lão tử không cần nam nhân, chỉ cần nam hải. Cút đi, dám nói chuyện, sẽ giết ngươi." Ngụy Vô Song khổ sở nói: "Ta bên mình có đan dược cho ngươi nhóm, thả hai nàng tỷ đệ đi." Nghe đến lời này, mười mấy người lập tức lộ vẻ vui mừng. "Đan dược thật giả?" Đầu lĩnh nam tử tiến đến gần Ngụy Vô Song, cười hắc hắc nói: "Ở đâu?" "Tại đây." Ngụy Vô Song vừa nói, lập tức kẹp chặt cổ nam tử. "Ngươi!" Răng rắc một tiếng, nam tử mất mạng. Còn lại mười mấy người lập tức xông về phía Ngụy Vô Song, hắn tay nắm chặt, sát khí khủng bố bộc phát. Nhưng hắn bị thương nặng, chỉ có thể ngồi trên đất, không thể đứng dậy, chỉ dựa vào đôi tay để chiến đấu. Từng bước, mười mấy người lần lượt chết đi, chỉ còn lại ba người cuối cùng, toàn thân nhốm máu, run rẩy nhìn Ngụy Vô Song, không dám tiến lên. "Cái tên này sắp chết, đánh chết hắn!" Một vị võ giả thân hình to lớn quát. Hai người khác ngồi bệt dưới đất cũng thở hồng hộc. Lúc này, trên người Ngụy Vô Song có vết máu của chính hắn, cũng có mười mấy người này. Sắc mặt trắng bệch, bang, đột nhiên, một tiếng bãng vang lên, một vị võ giả bị thương trực tiếp bị đánh choáng. Ngày sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba cũng bị đánh chết. Ba đạo thân ảnh quỳ rạp trên mặt đất, mắt trợn trắng. Ngụy Vô Song nhìn về phía tiểu cô nương đứng trước mặt, nàng mặc chiếc váy rách rưới, trong tay cầm cục gạch, vẻ mặt sợ hãi, hơi ngẩn ra. Trên mặt đất, ba người kia vẫn chưa chết. Ngụy Vô Song mở miệng, thanh âm suy yếu nói: "Cái này, cho ngươi." Nói xong, hắn thả một cây chủy thủ xuống đất. Ngụy Vô Song lại nói: "Giết bọn hắn." Tiểu nữ hài sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hoàng. Ngụy Vô Song chậm rãi nói: "Nếu không giết bọn hắn, chờ bọn họ tỉnh lại, khôi phục, ta cùng ba người này đều sẽ phải chết." Một câu vừa dứt, Ngụy Vô Song không nói thêm gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, ngực nhấp nhô lên xuống. Âm thanh phốc phốc trong miếu đổ nát, càng lúc càng yên tĩnh, mà bên ngoài miếu hoang, phong vũ càng thêm gào thét. Tiểu nữ hài cầm lấy chỉ thủ đẫm máu, đứng tại đó, sắc mặt hết sức khó coi. Tỉ tỉ, một tiếng lẩm bẩm vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong miếu đổ nát. Tiểu nữ hài vội vã vứt xuống chỉ thủ, chạy đến bên cạnh đệ đệ ta, khó chịu. Tiểu nam hài lúc này, sắc mặt thống khổ, lẩm bẩm nói, ta có phải sẽ chết không? Chiêm viễn, người sẽ không chết, sẽ không chết. Chỉ là một đêm trôi qua, trong miếu đổ nát, chiêm nhiên ôm lấy thi thể đệ đệ ảnh mốt, hoàn toàn ngốc trệ. Con ngụy vô song chậm rãi thức tỉnh, nhìn ra ngoài miếu hoang, phong vũ đã ngừng, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi. Vào thời khắc mặt trời mới mọc, bên ngoài miếu hoang, một đám đông lớn kéo đến, từng ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào miếu hoang, thật to gan. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, mấy chục vị võ giả, tay cầm binh khí, đều tỏ ra đằng đằng sát khí, nhìn vào mười mấy thi thể trong miếu đổ nát. Ta là người của Nguyên gia, các người dám giết người của ta, tìm chết. Một trung niên nam tử tức giận nói, hắn cử đao, định chém vào chiêm nhân, đang ngốc trệ bên trong. Người là ta giết, ngụy vô song lúc này, hơi thở mong manh, chậm rãi nói, vậy ta sẽ giết người trước. Lời vừa dứt, trung niên nam tử lập tức cử đao chém xuống. Nhưng ngay lúc này, tiếng gió rít gào vang lên, một thân ảnh xuất hiện trước ngụy vô song, nhẹ nhàng nắm chặt đao của hắn. Đại nhân nhà ta, người cũng dám giết. Ngay sau đó, bên ngoài miếu đổ nát, nhiều người mặc trang phục trận sư, nam nữ đủ cả, lần lượt xuất hiện. Chỉ một phất tay, họ đã đánh giết mấy chục người. Cảnh tượng kinh hoàng, đất đai đầy tay cụt hài cốt, mùi tiên huyết nồng nặc. Đầu lĩnh mấy thanh niên nam nữ đem ngụy vô song nhấc lên, thả lên xe kéo. Ngươi theo ta đi sao? Ngụy vô song hỏi. Nhìn về phía chiêm nhân, tiểu nữ hài với khuôn mặt non nớt, mang theo vài phần mê hoặc, nhìn về phía ngụy vô song, chậm rãi nói, ngươi giúp ta giết người của Nguyên gia, ta sẽ theo ngươi. Ngụy vô song lắc đầu nói, Nguyên gia, ta không giết, bọn hắn đã hại đệ đệ người chết, muốn báo thù cần thiết chính người tới, hắn có thể dùng để dạy bảo ngươi, nếu như ngươi đủ tư cách, nếu không đủ tư cách, hắn cũng có thể giáo dục ngươi đến khi có đủ thực lực báo thù, đến lúc đó là đi hay ở, đều xem chính ngươi. Sư đồ gặp nhau, như vậy bắt đầu, tất cả những điều này, thông qua chiêm ngưng tuyết hiện ra trước mặt mọi người, khiến tất cả đều ngạc nhiên. Sau đó, có một vài bức họa quyển kỹ ức bày ra, tiểu nữ hài theo ngụy vô song trở về. Những người trong nhóm cường đại trận sư đều xưng hô ngụy vũ song là ngụy đại nhân. Từng bước, tiểu nữ hài bắt đầu học tập trận pháp dưới sự dạy bảo của một vị trận sư. Thời gian từng ngày trôi qua, tiểu nữ hài ngày càng tiến bộ. Cuối cùng, nàng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Một ngày nọ, trong đại điện to lớn của Phong Thiên Tông, tiểu nữ hài mặc bộ váy trắng như một đóa hoa nở rộ giữa bách hoa, đứng giữa vạn người kính ngưỡng trên tòa đại điện. Ngụy vô song mặc áo bào ánh trăng, dáng người cao giáo, khí chất phi phàm. Từ hôm nay, người chính là chân truyền đệ tử của ta, ngụy vô song. Chiêm nhân, vi sư ban cho ngươi tân danh chiêm ngưng tuyết, như bắc tuyết thiên chi tuyết, tuyển cổ bất diệt. Chiêm nhân thành kính quỳ xuống đất, chiêm ngưng tuyết ghi nhớ. Ngày sau đó, cả Phong Thiên Tông vang lên những âm thanh chúc mừng tông chủ thu được ái đồ, một con khô lâu thích trồng rào, kết thành đoàn với thiên sứ, dòng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thú, cùng nhau đi đến các vị diện để trồng rào.